Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 551, Quy Khư Bàn Đào. Tại nơi lục nguyệt chiếu rọi như thế này trên Côn Luân cảnh, kích phát nguyệt linh nguyên thần đúng là không phải tầm thường. Trung Nhạc vừa kinh vừa hỉ, từ từ cho tinh thiềm tan đi, Côn Luân cảnh có 6 vầng mặt trăng, đối ứng với 6 con mắt của tinh thiềm. Sau thời gian tu luyện này, nguyệt linh của hắn đã lớn hơn rất nhiều, hơn nữa còn thức tỉnh được nhiều đồ đằng văn hơn, thực lực tăng mạnh. Vừa rồi hắn mổ gà bằng dao mổ trây, không chú ý chút phát huy hết uy lực nguyệt linh, mãng cổ gầm lên lập tức thổi bay hết cường giả vây xung quanh, có thể thấy nguyệt linh nhận được lợi ích rất lớn. Trên vân đài, các luyện khí sĩ nhìn hắn đầy vẻ chấn kinh. Vừa rồi Trung Nhạc thiên biến vạn hóa đánh cho các đệ tử tôn thần tan tác, chiến lực này thật sự kinh người. Từng trận tiếng kêu đau đớn vọng lại, những đệ tử bị trọng thương kia đều không mất mạng nhưng không thể đứng dậy nổi. Trung Nhạc dù không hạ sát thủ thì những người bị hắn đánh trúng muốn hồi phục cũng không phải dễ. Trung Nhạc nhíu mày, cung tay nói. Chư vị sư huynh, đắc tội rồi. 8 con kim quan hống cũng nhìn mà sững người, thiên thất lẩm bẩm. Trung sư huynh lợi hại vậy. Thiên nhất vội hỏi Khâu Cấm Nhi. Khâu gia tiểu muội, sư ca của ngươi trước nay đều dũng mạnh vậy sao? Khâu Cấm Nhi lắc đầu. Sư ca ta trước nay đều dùng đức thu phục lòng người. Nàng có chút chột dạ, không dám nói tiếp nữa. Thiếu nữ thầm nhẩm lại những việc lớn nhỏ Trung Nhạc từng trải qua, bất luận là một kiếm ra khỏi Tây Hoang hay Nam Hoang đao chém hỏa đô thành hoặc như đại náo ma tộc Hoang Thành, hay cùng nàng đi trộm đồ ở khắp thần miếu Tây Hoang, hình như chẳng việc nào liên quan tới dùng đức cả. Thiên Nhất đột nhiên cười ha hả, móng vuốt đầy lông chống hông đắc ý. Sư ca ngươi đã dũng mãnh như vậy thì ta còn phải giả vờ gì chứ? Khâu Cấm Nhi ngạc nhiên. Trong 8 con kim quang hống thì Thiên Nhất là đáng tin cậy nhất, sao giờ lại cũng không đáng tin như vậy. Trên giao trì kim đài, Mã Vương tôn thần, Dư Thần tôn giả mấy người sắc mặt tối sầm, chỉ thấy thể diện không còn gì nữa. Vũ Lương tôn giả ho hắn liên hồi, nhìn quanh nói chuyện khác, sắc mặt cũng không kìm được mà đỏ bừng. Kim Ngô tôn thần trầm ngâm. Xem ra Trung Sơn thị này không phải yêu tộc, hắn liên tục biến hóa, rất khó nhận ra hắn là chủng tộc gì. Tu vi của hắn không tầm thường, cũng tương đương ta năm xưa, luyện khí sĩ pháp thiên cảnh bình thường không thể địch lại được. Vừa rồi nghe ngữ khí của hắn hình như không phải luyện khí sĩ của Côn Luân cảnh chúng ta. Lẽ nào đến từ tinh vực khác? Tinh vực khác? Chúng thần trên kim đài nghe vậy đều giật mình, quanh Côn Luân tinh vực còn có tinh vực khác, cũng có thần ma, đều là hậu duệ của các thần ma chạy thoát được từ kiếp nạn, cũng có không ít người cường đại. Ngoài Côn Luân cảnh, trong đó nổi tiếng nhất là A Đà Cảnh, là nơi ma tộc sinh sôi, trước nay đều bất hòa với Côn Luân Cảnh. Lẽ nào là luyện khí sĩ ma tộc cả A Đà Cảnh tới gây rối hội giao trì? Trên giao trì kim đài, đột nhiên một nam tử trẻ tuổi tiến tới, thi lễ nói. Trung sư huynh, bản lĩnh của ngươi có phong thái của thiếu niên thần ma, đấu với bọn họ có khi mất thể diện của ngươi. Bọn họ có người là đệ tử thần ma, có người là tọa kỵ thần ma. Ngươi có bản lĩnh như vậy đương nhiên nên so tài với thiếu niên thần ma, việc gì phải làm khó bọn họ. Trung Nhạc nhìn hắn, tim khẽ rung. Cảm thấy người này tu vi thực lực rất hùng hầu, có một loại khí đó khiến người khác tâm phục, cười nói. Vị huynh đài đây nói có lý, dám hỏi phải xưng hô thế nào với huynh? Gia Từ Thường Chân tôn thần. Nam tử kia mỉm cười. Ta là Thường Khanh. Chắc Trung sư huynh không phải luyện khí sĩ của Côn Luân cảnh đúng không? Trung Nhạc gật đầu. Ta đến từ Tổ Tinh. Tổ Tinh, Tổ Tinh. Thường Khanh suy nghĩ một lúc, thật sự không nghĩ ra Tổ Tinh là nơi nào, cười. Sư huynh tới đây lẽ nào cũng là vì bàn đào trong thiên cung. Trung Nhạc tim khẽ động. Bàn đào. Mấy con kim quang hống chạy lại, phấn khích nói. Có loại thần dược bàn đào thật sao? Có phải trong vườn của Tây Vương Mẫu không? Ăn một quả trường sinh bất lão. Ngon không? Ngươi cũng ăn rồi à? Mấy con kim quang hống liến thoáng nói không ngừng, Thường Khanh đợi chúng nói xong mới cười nói. Bàn đào là thần dược, tuy thần thánh nhưng không có tác dụng trường sinh bất lão. Nhưng bàn đào có thể di niên ít thọ là thật. Một quả bàn đào có thể kéo dài vài trăm năm thọ nguyên. Có quả thậm chí có thể kéo dài nghìn năm thọ nguyên. Cho dù là thần cũng chỉ có thọ mệnh vạn năm, đến lúc là sẽ chết. Cùng lắm là giữ cho nguyên thần không chết. Vì thế bàn đào rất quan trọng, vì thế mỗi lần hội giao trì chư thần đều tới. Khâu Cấm Nhi cũng tiến lại ngạc nhiên nói. Nếu ăn hết quả này hết quả khác thì không phải sẽ trường sinh bất tử sao? Không thể. Thường Khanh lắc đầu. Dục thân có thọ nguyên, nguyên thần cũng có thọ nguyên, đến cực hạn thì không thể nâng lên nữa, vì thế cho dù có ăn bàn đào liên tục cũng sẽ chết. Chung Nhạc hỏi. Tây Vương Mẫu Quốc có bàn đào thật sao? Không có. Thường Khanh cười. Thế gian có bàn đào nhưng không phải ở Tây Vương Mẫu Quốc. Bàn đào thật sự ở Côn Luân Thiên Đình trước kia, là thần dược do Luân Hồi Đại Thánh Đế trồng. Trong Côn Luân chúng ta không có loại thần dược này. Sau khi Côn Luân Thiên Đình vỡ vụn, mảnh chứa bàn đào rơi vào lục đạo Luân Hồi, nơi đó được gọi là Quy Khư. Muốn tìm được bàn đào thì phải tới Quy Khư. Nơi đó vô cùng nguy hiểm, nếu thần ma tới đó sẽ chạm tới lời nguyện, thân tử đạo tiêu. Chung Nhạc nhớ lại cảnh tượng vị tà ác kia đánh vỡ lục đạo Luân Hồi. Khi đó có vô số thần ma tử vong, nhưng vị tà ác đó không tấn công thần ma mà tự họ biến thành xương trắng, thân tử đạo tiêu, nhìn thì đúng như một loại lời nguyền. Lời nguyền đó chỉ nhằm vào thần, với những luyện khí sĩ không phải thần thì không có tác dụng. Hơn nữa mỗi nghìn năm Quy Khư lại xuất hiện có khả năng vào được Quy Khư. Vì thế mỗi nghìn năm lại có hội giao trì, chư thần đưa các đệ tử môn sinh đắc ý nhất tới để họ vào Quy Khư tìm bàn đào cho mình. Thường Khanh nói. Lần này ta cùng Gia Từ tới đây cũng là vì Gia Từ đã sắp đến hạn thọ nguyên. Ta định tìm bàn đào cho Gia Từ kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa nghe nói bàn đào mà Luân Hồi Đại Thánh Đế trồng năm đó có một cây là mọc ra từ hạt đào của tiên thiên thần dược, hiệu quả tốt nhất. Các cây bàn đào khác đều được mọc ra từ hạt của cây đào mẹ này, hiệu quả không bằng quả trên cây mẹ. Chung Nhạc tim khẽ động, tuy bàn đào không thể trường sinh bất lão nhưng nếu có được nó để kéo dài tuổi thọ cũng không tồi. Dù sao bất cứ ai kể cả thần ma cho đến thiên đế đều có giới hạn về thọ nguyên tới hạn là chết, chỉ có thể biến thành linh ký thác trong hư không, mượn chúng sinh tế tự mới không chết. Bàn đào với Chung Nhạc thì không quan trọng như vậy, nhưng với lão thần ma sắp chết thì đúng là vô cùng quý giá, đủ để họ bỏ mọi thứ để đổi lấy. Trong Quy Khư ngoài bàn đào còn có các loại thần dược khác, cũng rất quý nhưng nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Thường Khanh cười. Những luyện khí sĩ Chung Sư Huynh vừa đánh bại chỉ là những kẻ có vai trò bé nhỏ. Thật ra phần lớn đệ tử mà thần ma nhìn trúng đều có chiến lực của thiếu niên thần ma. Cho dù vậy thì họ cũng chưa chắc giữ được mạng trong Quy Khư. Chung Nhạc gật đầu, hỏi. Những luyện khí sĩ này có tu vi gì? Thường Khanh nói. Thấp nhất là đa nguyên cảnh, luyện khí sĩ dưới đa nguyên cảnh căn bản không cần phải tới. Pháp thiên cảnh, chân linh cảnh mới là chủ lực. Còn thông thần cảnh gần với thần minh, nếu đi thì sẽ bị trúng lời nguyền. Tuy sẽ không bị thân tử đạo tiêu như thần ma nhưng cảnh giới tục giảm, nhục thân tan rửa, sống không bằng chết. Ngoài Côn Luân cảnh bọn ta còn có ma tộc ở A Đà cảnh cũng sẽ phái luyện khí sĩ tới Quy Khư. Vì thế mỗi lần đều là một trận huyết chiến, lần này Thiên Ngô Tôn thần đưa 8 vị tiểu huynh đệ đây tới có lẽ cũng là muốn phân chia một chút. 8 tiểu huynh đệ mà hắn nói chính là 8 con kim quang hống bọn thiên nhất. Tu vi của 8 con kim quang hống đều không tầm thường, một chọi không thể bằng cường giả cấp thiếu niên thần ma nhưng nếu 8 con liên thủ thì có thể hoành tảo vô số cường giả. 8 bọn họ nên là một mới đúng. Thường Khanh nhìn 8 con kim quang hống, cười. Ta nói có đúng không? Thật ra các ngươi cũng là một con Thiên Ngô. 8 con kim quang hống cùng chớp mắt đồng thành. Vớ vẩn. Thường Khanh cười khẩy. Thiên Ngô là đầu hổ. Là đầu của Kim Quang Hống, có 8 đầu, 8 mặt 8 chân 8 đuôi. 8 các ngươi nếu hợp thể thì chính là một vị Thiên Ngô thần tộc. Sức mạnh của 8 con Kim Quang Hống hợp lại có lẽ chẳng mấy người đọ lại được với các ngươi đúng không? Các ngươi không hợp thể có lẽ là Thiên Ngô Tôn thần muốn các cường giả khác không đề phòng các cưa. Vào Quy Khư các ngươi hợp thể giành thần dược. Thiên Ngô Tôn thần đúng là bản lĩnh cao, tách được các ngươi ra, đúng là các thần ma khác không thể ngờ tới. Nhưng các ngươi yên tâm, ta sẽ không nói chuyện này ra đâu. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nhìn 8 con kim quang hống kinh ngạc không thôi. 8 con kim quang hống chớp mắt cười. Ngươi nói lung tung tán loạn cái gì thế, bọn ta suýt thì tin rồi. Nhưng sao bọn ta không biết bọn ta là một nhỉ? Chung Nhạc mở thần nhãn quan sát 8 con kim quang hống, tim khẽ căng lên, thấy 8 con kim quang hống này cùng một loại huyết mạch, không có bất cứ sự khác biệt nào. Hồn phách cũng giống nhau. Dường như là một chỉnh thể, cộng với công pháp chúng tu luyện, là 8 loại khác nhau. từ đồ đằng văn của những công pháp này thì không phải loại công pháp gì nổi trội, nhưng nếu hợp lại thì cực kỳ khủng bố. Những thần ma này quả nhiên không phải tầm thường, có lẽ mỗi vị đều bồi dưỡng ra vài đệ tử tuyệt đỉnh để tới Quy Khư giành bàn đào. Chung Nhạc thầm nghĩ. Thiên Ngô Tôn Thần nhìn không có chút tâm cơ nhưng thật ra lại vô cùng đáng sợ. Ta đoán có lẽ tám con kim quang hống cũng không biết họ là một Thiên Ngô thần tộc. Các thần ma khác có lẽ cũng có thủ đoạn rất đáng sợ để đảm bảo đệ tử mình có thể lấy được bàn đào. Thường Khanh cười. Trung sư huynh tu vi thực lực rất cao, chỉ là những thần ma này muốn giấu tuyệt chiêu nên mới không phái ra cường giả thật sự, nếu không thì dù huynh có chiến thắng cũng không dễ dàng như vậy đâu. Trong Quy Khư nguy hiểm trùng trùng, ngoài đề phòng ma tộc còn phải đề phòng các đệ tử thần ma khác. Ngoài ra còn có nguy hiểm đến từ Quy Khư, vì thế Thường Khanh muốn cùng Trung sư huynh liên thủ, cùng vào Quy Khư. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 552, truyền tống kim phù. Trung Nhạc mỉm cười, không đáp ngay mà nói. Để ta suy nghĩ một chút. Thường Khanh thở dài, rút tay vào ống tay áo, tà áo không gió mà bay, nói. Thường Khanh thật ra không muốn đối địch với Trung sư huynh trong Quy Khư. Trung Nhạc cười lớn, y phục tung bay, nói. Giờ ta cũng không muốn đối địch với Thường Khanh huynh. Huynh có thể đưa tay ra khỏi ống tay áo rồi. Thường Khanh lập tức đưa tay ra ngoài, đột nhiên cúi người thi lễ, cười nói. Trung sư huynh đã không muốn thì tiểu đệ cũng không dám miễn cưỡng. Trung Nhạc dịch người trắng trước Khâu Cấm Nhi, ôm quyền đáp lễ, cười. Khách khí, khách khí. Huynh huynh. Giữa hai người đột nhiên bùng nổ tiếng sấm, Khâu Cấm Nhi và tám con kim quang hống giật mình, thấy đồ đằng văn trong cơ thể hai người Trung Nhạc và Thường Khanh lan ra ngoài. Đang chéo nhau tạo thành giải đồ đằng văn, chỉ trong chớp mắt đã liên tục đối chọi mấy trăm phát. Thường Khanh mắt lóe tinh quang, hai tay định thò ra khỏi ống tay áo thì Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, thần nhãn trên mi tâm mở ra. Thường Khanh giật mình, cảm ứng được sát cơ của Trung Nhạc, lập tức bay lùi về sau, hai tay vẫn không đưa ra ngoài, cười. Trung sư huynh, nếu hôm khác gặp lại trong Quy Khư thì mong huynh nể mặt. Dễ nói thôi. Trung Nhạc buông tay, thần nhãn nhắm lại, khách khí nói. Khâu Cấm Nhi bực bội. Sư ca, vừa rồi sao hắn lại động thủ với huynh? Hắn muốn thăm dò xem ta có bản lĩnh thế nào. Trung Nhạc nhìn bóng Thường Khanh đi xa, khẽ nói. Ta không đồng ý liên thủ với hắn nên hắn muốn xem bản lĩnh của ta liệu có phải đối thủ của hắn trong Quy Khư không. Một tính toán nữa của hắn chính là muốn nhân lúc ta không phòng bị liền phế ta. Hai tay hắn giấu trong tay áo đã chuẩn bị thần thông và hồn binh rồi. Nếu không cẩn thận là hắn sẽ toàn lực ra tay, khi hắn ra tay sẽ hạ thủ với muội trước để ta cứu. Khi ấy ta sẽ trúng bẫy của hắn. Khâu Cấm Nhi giật mình kinh hãi, Trung Nhạc nói tiếp. Người này âm hiểm giảo hoạt, không thể không đề phòng. Vừa rồi ta không đồng ý liên thủ chính là biết thủ đoạn thâm trầm của thần ma. Mà Thường Khanh là đệ tử của Thường Chân Tôn Thần, huyết mạch thần minh, dù là trí tuệ hay thủ đoạn đều hơn xa kẻ khác. Vì thế ta nói phải suy nghĩ một chút. Lý do chính là xem con người thật của hắn. Hắn thấy ta không đồng ý liền biết ta thận trọng nên hai tay rút vào trong, có ý đồ hung ác. Khâu Cấm Nhi lúc này mới hiểu, tim đập thình thịch, nói. Chúng ta và hắn chẳng có ân oán gì, tại sao lại muốn đối phó với chúng ta độc ác như vậy? Vì ta quá xuất sắc. Trung Nhạc có chút cảm thấy có lỗi. Ta xuất sắc như vậy nên khiến hắn dè chừng. Suýt nữa đã liên lụy muội. Khâu Cấm Nhi gật đầu, thận trọng nói. Sư ca, muội cảm thấy đôi khi huynh nên ẩn giật một chút. Quá xuất sắc cũng không tốt lắm, dễ bị người khác thù hận. Trung Nhạc suýt xoa. Ta cũng nghĩ vậy. Chỉ là, ta giống như cây kim nhọn vậy, cất trong túi cũng sẽ chọc thủng túi. Sư ca, huynh cảm thấy Thường Khanh thực lực thế nào? Khâu Cấm Nhi hỏi. Trung Nhạc nói. Rất mạnh, nhưng kém ta một chút. Muội cũng thấy vậy. Tám con kim quang hống nhìn nhau rồi nhìn đôi sư huynh muội này nói chuyện. Khâu Cấm Nhi tân bốc Trung Nhạc, Trung Nhạc cũng tự tân bốc mình, chúng không khỏi dở khóc dở cười, nghĩ bụng. Đôi sư huynh muội này da mặt còn dày hơn chúng ta. Đúng rồi, các ngươi làm thế nào hợp thể? Khâu Cấm Nhi chuyển sang nhìn tám con tiểu kim quang hống, tò mò hỏi. Vừa rồi Thường Khanh nói thật ra các ngươi là Thiên Ngô, làm thế nào các ngươi biến thành Thiên Ngô được? Tám con hổ tròn ủng nhìn nhau đều mơ hồ không hiểu. Khâu Cấm Nhi tiến lại, cầm lấy lớp da sau gáy của chúng xếp lên nhau, háo hức chờ một lúc, tám con kim quang hống chẳng có động tĩnh gì, nàng phì cười. Cứ như một lồng bánh bao vậy. Rồi nàng lại xếp tám con hổ tròn quay thành một hàng, lại không nhịn được cười. Giờ lại giống kẹo hồ lô. Tám con kim quang hống lại được nàng xếp thành vòng tròn, cười. Giờ lại giống bánh rán vòng rồi. Sao ngươi cứ nói tới đồ ăn thế? Tám con kim quang hống chán nản, đột nhiên Thiên Nhị kêu lên. Không phải ngươi định ăn bọn ta đấy chứ? Khâu Cấm Nhi làm đi làm lại vẫn chưa cho tám con này hợp thể được, Chung Nhạc cười. Cấm Nhi không cần thử nữa, chúng tu luyện tám loại công pháp khác nhau, tám loại này muốn hợp lại cần một môn tổng cương, không có nó thì không thể hợp nhất được. Có lẽ môn tổng cương này trong tay Thiên Ngô Tôn Thần, vẫn chưa truyền thụ cho chúng mà muốn đợi khi Quy Khư mở mới truyền. Giờ ta tò mò là nhiều đệ tử truyền nhân chân chính của thần ma như vậy, rốt cuộc mạnh tới mức nào? Hắn hào khí ngất trời, mấy nghìn vị thần ma, dùng mấy nghìn năm bồi dưỡng đệ tử có chiến lực của thiếu niên thần ma, được giao đấu với người như vậy sẽ nhận ra điểm mình còn yếu để cải tiến, hạ gục được những cường giả này mới thật sự sung sướng. Hắn chỉ hận không thể lập tức so tài với những thiếu niên thần ma đó. Sư ca, chúng ta không phải người của Côn Luân Cảnh, sao vào Quy Khư được? Khâu Cấm Nhi đột nhiên hỏi. Chung Nhạc khựng ngừa, nhíu mày nghĩ. Bàn đào thứ khiến các thần ma hồn điên phách đảo với hắn thì không có sức hấp dẫn mấy. Hắn tu thành sáu vòng luân hồi, mở sáu tòa nguyên thần bì cánh, nhục thân và nguyên thần thọ mệnh tương đồng, cũng có nghĩa là hắn sau khi tu thành thần ma có lẽ sẽ có năm vạn năm thọ nguyên, hơn nhiều so với thần ma khác. Nhưng bàn đào, loại chí bảo trong thần dược này lại có thể bán được giá rất cao, đổi lại được không ít linh đan diệu dược và tài liệu, công pháp mà kiếm môn cần. Hơn nữa trong Quy Khư cũng có nhiều thiên tài địa bảo khác nữa, thậm chí chưa biết chừng có thể tìm được lại thần dược dị bảo khác. Nhưng Khâu Cấm Nhi cũng đã chỉ ra điểm khó ở đây. Họ không phải người Côn Luân Cảnh, ai dẫn họ vào Quy Khư? Thiên Nhất, lão gia nhà ngươi có từng nói làm thế nào vào Quy Khư không? Chung Nhạc hỏi. Thiên Nhất gật đầu. Có, chỉ cần lên Vân Đài là sẽ được truyền tống tới Quy Khư. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi mừng rỡ, Thiên Nhất nói tiếp. Nhưng cần có truyền tống kim phù, nếu không sẽ bị ở lại Vân Đài. Mà ta nghe lão gia nói, nếu mất kim phù thì sẽ mãi mãi ở lại Quy Khư không về được. Từng có không ít tên ngốc bị mất kim phù trong Quy Khư, kết quả chết trong đó đấy. Chung Nhạc nhíu mày, đột nhiên một vị nam tử tuấn lãng bước tới, mắt phượng mày ngài, cúi người nói. Dám hỏi hai vị đây có phải Chung Nhạc Chung Sư Huynh và Khâu Cấm Nhi Khâu Sư Tỷ? Chung Nhạc gật đầu, nghi hoặc nói. Các hạ là luyện khí sĩ Phượng Hoàng Tộc, Phượng Minh Sơn. Vị nam tử đó lấy ra hai tấm kim phù. Công chúa bảo ta giao cho hai vị. Chung Nhạc nhận lấy hai tấm kim bài, ngạc nhiên. Công chúa Phượng Hoàng Tộc. Dám hỏi công chúa các ngươi là. Công chúa bọn ta không phải công chúa của Phượng Hoàng Tộc mà là công chúa Tây Vương Mẫu Quốc. Phượng Minh Sơn cười. Hai vị, Minh Sơn cáo từ trước. Nói rồi hắn quay người rời đi. Chung Nhạc nhìn hai tấm kim bài. Hỏi tám con kim quang hống béo mập. Các ngươi biết công chúa Tây Vương Mẫu Quốc là ai không? Tám con kim quang hống cười. Xích Tuyết công chúa, Tây Vương Mẫu kế nhiệm, nghịch thiên mở được sáu vòng luân hồi, ngay điều này ngươi cũng không biết sao? Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi kinh ngạc. Chung Nhạc nhớ tới vị thiếu nữ đuôi báo cổ quái kia, lẩm nhẩm. Nàng ta là công chúa của Tây Vương Mẫu Quốc. Không giống lắm a. Chung Nhạc. Khâu Cấm Nhi tiếp tục ngắm cảnh trên vân đài, rất nhanh Chung Nhạc nhận ra trong số các luyện khí sĩ này có những người thực lực rất mạnh, phải mạnh hơn nhiều so với bọn Mã Chính Phong. Chắc hẳn là đệ tử được các vị thần minh ở Côn Luân Cảnh chú trọng bồi dưỡng. Những cường giả trẻ tuổi này đúng là xứng với xưng hiệu thiếu niên thần ma. Vừa rồi Chung Nhạc đấu với bọn Mã Chính Phong, những cường giả này không hề ra mặt. Chung Sơn thị Chung Nhạc, thì ra ngươi trốn ở đây. Chung Nhạc cảm nhận được hai luồng sát khí ập tới. Quay lại nhìn thì giật mình. Thấy Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu, hai vị cự phách của Côn Bằng thần tộc cũng tới giao trì Vân Đài, sát khí đằng đằng đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm vào hắn. Hai vị hiền huynh, vẫn khỏe chứ? Chung Nhạc mỉm cười. Bằng Kim Giật, Bằng Thiên Thu cười khẩy, tiến lại gần. Chung Nhạc thản nhiên nói. Hai vị hiền huynh tốt nhất đừng làm bừa. Ở đây là trọng địa của Tây Vương Mẫu Quốc. Chư thần ở đây nếu động thủ hai vị sẽ chọc giận họ đấy. bằng kim giật, bằng thiên thu giật mình, ngẩng lên nhìn thần quang trên giao trì kim đài, có vài phần e dè. Đột nhiên Mã Chính Phong đi tới, cười nói. Thì ra là sư huynh Côn Bằng tộc. Thiên tứ thần tộc Mã Chính Phong xin chào hai vị. Từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của Côn Bằng thần tộc, gia sư Mã Chính Tôn thần muốn gặp, hai vị có nể mặt chút không? Tôn thần muốn gặp bọn ta. Bằng kim giật và bằng thiên thu nhìn nhau rồi gật đầu, theo Mã Chính Phong rời đi. Mã Chính Phong dẫn hai người lên kim đài bái kiến Mã Vương Tôn thần. Hai vị cự phách vội thi lễ, Mã Vương Tôn thần giơ tay, cười. Không cần đa lễ. Ta tưởng Côn Luân cảnh bọn ta không còn Côn Bằng thần tộc nữa, không ngờ hôm nay gặp được hai vị, dám hỏi hai vị từ đâu tới. Bằng kim giật, bằng thiên thu không dám chậm trễ, cúi người nói. Vãn bối đến từ Tổ Tinh. Tổ Tinh. Mã Vương Tôn thần động dung, cười. Thì ra là ở đó. Hai vị tiểu hữu, Trung Sơn thị kia lai lịch thế nào? Cũng đến từ Tổ Tinh, là nhân tộc. Bằng kim giật nói. Nhân tộc. Mã Vương Tôn thần nheo mắt, trầm ngâm nói. Luyện khí sĩ nhân tộc sao có thể mạnh đến vậy? Trong Côn Luân cảnh ta chưa từng có nhân tộc nào lợi hại như vậy. Hai vị tiểu hữu có thù với hắn sao? Bằng thiên thu nghiến răng. Thâm thù đại hận, không đội trời chung. Mã Vương Tôn thần cười lớn. Một kẻ nhỏ bé như vậy một ngón tay là ta có thể giết hắn. Hai vị tiểu hữu, ta có chuyện muốn nhờ. Đúng lúc này, Thường Khanh tới trước Thường Chân Tôn thần cúi người nói. Nương thân. Tên Trung Sơn thị đó, con đã thăm dò được chưa? Thường Chân Tôn thần hỏi. Rất đáng sợ, là kình địch của hài nhi. Thường Khanh mỉm cười. Nhưng cao thủ như hắn ở Côn Luân cảnh có không ít. Cường giả khoa phụ tộc cũng rất đáng sợ, hài nhi cho rằng đối thủ lớn nhất của con lần này không phải chúng mà là Xích Tuyết công chúa. Thường Chân Tôn thần gật đầu, cười. Nàng ta mở được vòng luân hồi thứ sau, con nghịch khai ngũ luân, chưa chắc đã thua kém nàng ta. Nàng ta là Tây Vương mẫu kế nhiệm, ta thấy sẽ không ngồi vững được. Trong Tây Vương mẫu quốc có không ít hoàng thân quốc thích chỉ hận không thể cho nàng ta chết trong quy khư. Tây Vương mẫu đương nhiệm đã tới đại thọ vạn năm, cũng không còn bao nhiêu thọ nguyên. Nếu Xích Tuyết công chúa bỏ mạng trong quy khư, Tây Vương mẫu không có bàn đào kéo dài tuổi thọ. Hà hà, Tây Vương mẫu kế nhiệm không biết sẽ rơi vào tay vị thần nữ nào. Thường Khanh cúi người. Cũng có thể là nương thân. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 553, Quy Khư nghìn năm xuất hiện một lần. Trong tinh vực hỗn loạn cách xa Côn Luân cảnh, các ngôi sao giống như những hạt đậu trong nồi sôi sùng sục, bị dẫn lực hỗn loạn khiến cho chuyển động không theo bất cứ quy luật nào, giữa quần tinh chính là A Đà cảnh. Năm đó Côn Luân thiên đình sụp đổ, trong đó một mảnh thiên đình đưa đông đảo các ma thần rơi tới nơi này, hình thành A Đà cảnh. Ma thần trong A Đà cảnh sinh sôi nảy nở, hậu duệ ma thần liên miên bất tuyệt. Vì là nơi đâu đâu cũng hung hiểm, thậm chí trên bầu trời cũng thỉnh thoảng lại có mảnh vỡ cát vì sao rơi xuống, vì thế ma tộc cường đại dị thường. Đứng trên A Đà cảnh nhìn lên trời sẽ thấy thiên tượng hỗn loạn, các vì sao chuyển động không theo quỹ đạo, hình thành khu phong bế tự nhiên, khiến các luyện khí sĩ ma tộc ở A Đà cảnh không thể ra khỏi nơi đây. Ma thần thì có thể xuyên qua tinh vực hỗn loạn nhưng cũng lành ít dữ nhiều. Hôm nay tiếng tù và vang lên, trong A Thác Thiên Cung của A Đà cảnh. Các ma thần cổ xưa dẫn các môn sinh đắc ý của mình ngẩng lên nhìn thiên khung. Quần tinh vốn rối như tơ đột nhiên càng trở nên hỗn loạn hơn, các ngôi sao giống như chuột gặp phải mèo, bay loạn bốn phương tám hướng. Trong thiên cung, một vị ma thần cao lớn đứng dậy, nhấc tay chỉ vào trung tâm hỗn loạn. Ở đó quần tinh tập hợp lại thành dòng chuyển động như vòng xoáy, dần dần xuất hiện một mảnh lục địa u ám. Quy khư, cuối cùng cũng sắp xuất hiện rồi. A Đà Thiên chủ cổ lão dang rộng hai cánh tay. Giọng nói vang vọng. Ma thần tử dân của A Đà cảnh hãy phấn chấn lên, chuẩn bị tới quy khư. Trên đường các ngươi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, sẽ gặp luyện khí sĩ của Côn Luân cảnh, giết hết cho ta. Giết sạch bọn chúng đoạt lấy bàn đào thần dược. Giết. Đông giảo luyện khí sĩ ma tộc gầm thét. Trên giao trì kim đài, chư thần Côn Luân cảnh cũng đang ngẩng lên nhìn, vòng xoáy khổng lồ giống như cái lỗ đen, giống như một cái mồm lớn sâu không thể dò. Một mảnh đại lục dần xuất hiện. Đó chính là quy khư. Quy khư nghĩa là nơi tập trung của những vì sao đã chết. Hình thành nên sáu đạo luân hồi là lục đại ngân hà tinh hệ. luân hồi bị tan vỡ, vô số ngôi sao bị lỗ đen thôn phệ, hình thành nên quy khư. Sáu đạo năm đó bị phá vỡ, vô số ngôi sao tử vong, lao vào nhau, dẫn lực càng ngày càng lớn, biến thành một cái lỗ đen khủng bố. Mỗi 1000 năm lỗ đen lại bạo phát một lần, nhổ ra những thứ không thể thôn phệ. Mà thứ đó chính là mảnh vỡ của Côn Luân Thiên Đình. Lần này sau khi bạo phát, mảnh vỡ Côn Luân Thiên Đình lại bị hút vào trong lỗ đen, biến mất dạng. Vì thế, muốn vào quy khư thì chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn, những thời gian khác đều chỉ có đường chết. Trong quy khư, ngoài mảnh vỡ Côn Luân Thiên Đình còn có những thứ đáng sợ khác, nhưng không ai được biết là gì. Quy khư chứa thần dược Trường Sinh cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Trên giao trì Kim Đài, các vị thần ngẩng lên nhìn đầy kích động, quy khư chứa thần dược kéo dài tuổi thọ của họ, nghìn năm một lần, đã xuất hiện. Lúc này, trên giao trì Vân Đài, các cột trụ dần sáng lên, chư thần chuẩn bị khởi động truyền tống trận trên Vân Đài đưa đệ tử của mình tới quy khư. Vô số luyện khí sĩ trên Vân Đài đều sững sờ nhìn lỗ đen được bao vây quanh bởi quần tinh, sững người nhìn mảnh lục địa thần thánh trang nghiêm giữa lỗ đen. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cũng nhìn tới há mồm trợn mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Trước mặt họ lúc này là sức mạnh của trời đất hùng vĩ, cũng là sức sáng tạo đáng sợ của thiên đình chư thần viễn cổ. Đột nhiên Thiên Ngô Tôn thần bay tới, đáp xuống Vân Đài, thấy hắn toàn thân là máu, rõ ràng đã gặp phải kinh địch, bị Hỏa Chính Tôn thần và Vũ Minh Tôn thần đã thương. Thiên Ngô Tôn thần không kịp nói, đưa tay chỉ về phía xa điểm lên trán của tám con kim quang hống, truyền cho chúng bộ công pháp tổng cương, hét lớn. Công pháp trước kia ta truyền cho các ngươi không hoàn chỉnh, công pháp hoàn chỉnh có tên Thiên Ngô Tôn Thắng Quyết. Các ngươi cùng lúc khởi động công pháp là có thể hợp nhất, tập hợp toàn bộ sức mạnh, trở thành cao thủ mạnh nhất chuyến đi quy khư lần này. Khi truyền tống trận mở ra, các ngươi cùng khởi động Thiên Ngô Tôn Thắng Quyết. Thiên Nhất cho tới Thiên Bác, mấy con kim quang hống đều ngây ra. Chúng ta đúng do một Thiên Ngô biến thành sao? Các chủng tộc khác làm sao biết được sự cường đại của Thiên Ngô ta? Thiên Ngô Tôn thần cười. Các ngươi là tám cá thể, cũng là một chỉnh thể, có thể phân có thể hợp, thành tựu sau này là không hạn chế. Bàn đào thần dược của lão gia ta nhờ hết vào các ngươi đấy, đừng để ta thất vọng. Chung Tiểu Hữu, hãy chiếu cố mấy đệ tử của ta. Chung Nhạc gật đầu, Thiên Ngô Tôn thần bay vào trong giao trì Kim Đài. Khâu Cấm Nhi quan sát mấy con kim quang hống trong lòng vô cùng tò mò. Bọn chúng làm thế nào hợp thể? Trên Kim Đài, đột nhiên có vô số thân ảnh rơi xuống Vân Đài, là các luyện khí sĩ Phượng tộc. Ngoài luyện khí sĩ Phượng tộc còn có mấy vị nữ tử, Xích Tuyết cũng có mặt trong đó. Bên cạnh còn có anh nữ đi theo. Các nữ tử khác đều có đuôi báo, đầu đội mũ, anh khí hùng hồn, rất bổ mắt. Luyện khí sĩ Phượng tộc giống như thuộc hạ của họ, đứng bên cạnh. Đột nhiên Xích Tuyết nhìn Chung Nhạc chớp mắt rồi bật cười, lộ ra hai chiếc răng hổ nho nhỏ. Cái đuôi báo phía sau chui tọt vào dưới tà váy. Tuy nàng thấy Chung Nhạc nhưng không tiến lại gặp, cho dù là anh nữ cũng lặng lẽ đứng đó, không tiến lại. Tiểu hồ ly tinh. Khâu Cấm Nhi lầm bầm. Là Bạch Hổ. Trong thức hải Chung Nhạc, Tân Hỏa đột nhiên lên tiếng. Tây Vương mẫu tộc thật ra là Bạch Hổ tộc, một trong những thần tộc đỉnh cấp của thần tộc, kém Bát Đại Hoàng tộc một chút. Mấy nữ tử này chính là Bạch Hổ, chẳng trách mà cường đại như vậy, thực lực của ai cũng không vừa. Xích Tuyết là Bạch Hổ. Chung Nhạc khựng người, vội nói. Mấy nữ tử này đều rất mạnh sao? Rất mạnh, không thua kém ngươi. Nếu ngươi giải trừ được phong ấn huyết mạch Phục Hy thì đương nhiên thắng được họ. Giờ ngươi chưa giải được hết, thắng thua khó nói. Tân Hỏa nói. Bạch Hổ còn được gọi là Kim Mẫu, trời sinh đã rất cường hãn. Chủng tộc này nữ tử vi tôn, không có nam tử, nếu muốn sinh sôi thì sẽ thông hôn với nam tử chủng tộc khác, con sinh ra chắc chắn cũng là nữ tử, là Bạch Hổ. Rất kỳ lạ, có lẽ vì huyết mạch của họ quá mạnh chèn ép huyết mạch của chủng tộc khác. Nữ tử này không hợp để giao phối. Chung Nhạc dở khóc dở cười, cứ gặp nữ tử là Tân Hỏa lại quàng tới chuyện phồn thực Phục Hy thần tộc. Cung nghênh Kim Mẫu Nguyên Quân. Trên Kim Đài, chư thân quỳ xuống, một vị thần nữ xuất hiện, là một mỹ phụ, nhìn có nét giống Xích Tuyết, cũng có đuôi hổ, uy nghiêm thâm trầm, khiến người khác cảm thấy sự thần thánh nhiều hơn. Thần uy chấn áp hết mọi thần ma. Vị đây chính là quốc chủ của Tây Vương Mẫu Quốc. Chung Nhạc ngẩng lên quan sát, thần quang phổ chiếu khiến vị Kim Mẫu Nguyên Quân này giống như thiên nhân vật, dung nhan vô cùng mỹ lệ, nhìn giống tỉ muội của Xích Tuyết chứ không hề già. Hắn nghĩ bụng. Năm nay Tây Vương Mẫu mừng thọ vạn tuổi, sao chẳng có chút gì là già vậy? Đang nghĩ thì vị Tây Vương Mẫu này giơ tay lên, giọng nói có vài phần già nua. Nghìn năm một lần quy khư xuất hiện, Côn Luân cảnh bàn đào hương, trong quy khư rất nhiều nguy hiểm, Chư Khanh nhất định phải hành sự cẩn thận. Rồi Tây Vương Mẫu gật đầu ra hiệu cho Chư Thần. Chư Thần trên kim đài cùng hô lớn, cột trên vân đài càng ngày càng sáng, ánh sáng như dòng chảy nhấn chìm hết tất cả luyện khí sĩ trên vân đài. Khởi động truyền tống đại trận vượt tinh hệ này cần phải có pháp lực cực kỳ hùng hậu, hoặc dùng thần binh thay thế cũng được. Tân Hỏa năm xưa đưa Chung Nhạc lên mặt trời đã dùng thần binh, tiêu hao hết năng lượng của một món thần binh mới đưa Chung Nhạc tới được mặt trời rồi đưa tới mặt trăng. Món thần binh đó cũng vì thế bị tiêu hao hết, bị mặt trời thiêu rụi. Nếu là hồn binh đẳng cấp khác thì có lẽ truyền tống được một đoạn sẽ cạn năng lượng, bị rơi lại giữa đường. Nếu đến quy khư mà bị rơi lại giữa đường thì sẽ bị lỗ đen nuốt chửng. Nhưng ở đây có tới mấy nghìn thần ma cùng khởi động truyền tống trận, không cần phải lo lắng đi một nửa bị rơi lại. Trong ánh sáng, tám con kim quan hống vội dùng thi ngô tôn thắng quyết. Tám con tiểu lão hổ béo mập lập tức hợp nhất thành một con thi ngô tám đầu, tám chân, tám cánh, tám chân. Ánh sáng trên vân đài chói lóa như vậy, chúng hợp nhất cũng không ai phát hiện. Chung Nhạc nắm chặt tay Khâu Cấm Nhi, bên tai đột nhiên có tiếng nổ lớn, ánh sáng đủ màu sắc bọc lấy họ, nhát mắt đã xuyên qua lôi tầng trên Côn Luân cảnh, giống như tia chớp bắt về hướng quy khư. Các luyện khí sĩ khác cũng được ánh sáng bọc lấy nhanh chóng bay đi. Các vầng trăng rồi tới vô số những vì sao lướt qua họ. Không lâu sau, hai vầng mặt trời của Côn Luân cảnh xuất hiện trước mặt họ, giống như hai quả cầu lửa khổng lồ, một trước một sau bay đi. Tốc độ của truyền tống trận ngày một nhanh hơn, một ngày sau, Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi chỉ thấy các vì sao khổng lồ bay lướt qua, chưa nhìn rõ được gì đã biến mất. Truyền tống đại trận vượt tinh hệ do Côn Luân chúng thần điều khiển, đúng là khó tin. Hai ngày sau, không biết đã truyền tống được bao xa, đột nhiên dẫn lực cổ quái truyền tới gây rối giải ánh sáng truyền tống. Chung Nhạc giật mình, thấy ánh sáng bao quanh hộ không ngừng chấn động, suýt chút nữa đã bị văng ra khỏi giải sáng. Tiếng động răng rắc vang lên. Không phải có vấn đề gì đấy chứ? Tân Hỏa kêu lên. Mồm thối. Chung Nhạc nghiến răng quát. Hắc khí cuồn cuộn trào tới, hắc khí như mây. Trong đó một chiếc thuyền khổng lồ xuất hiện bên cạnh giải sáng truyền tống. Con thuyền này lớn như một ngôi sao, phủ đầy đồ đằng văn, vết kỷ xếp phủ đầy, tử khí nặng nề, nhìn tàn tạ, các bộ xương to lớn đứng trên thuyền, cũng tan nát, hốc mắt trống rỗng nhìn về các thân ảnh trong giải sáng truyền tống. Ha! Chung Nhạc đột nhiên nghe thấy tiếng những bộ xương thần ma ca kêu lên, con thuyền này không bị lỗ đen quy khư phá hủy, dựa vào sự phun ra của lỗ đen mà thoát ra ngoài. Con thuyền kêu răng rắc. Chậm rãi hướng về giải sáng khiến nó rung lên càng ác liệt, Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi bỗng cảm thấy sự truyền tống bị dừng lại, không thể di chuyển thân mình. Tân Hỏa, thắp đèn. Chung Nhạc trán túa mồ hôi lạnh, cầm lấy cây đèn đồng rách nát, Tân Hỏa nhảy ra từ trong mi tâm hắn đáp xuống bất đèn, ánh đèn tỏa sáng đánh tan khói đen. Trên thuyền, các bộ xương thần ma vội giơ tay che ánh sáng. Con thuyền dần rời đi, ánh sáng truyền tống lại trở lại bình thường, xoẹt một tiếng bay đi. Bỏ lại con thuyền rách nát đó phía sau. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 554, tháo đầu. Chung Nhạc thở phào, Tân Hỏa bay lên từ bất đèn quay lại thức hải của hắn. Chung Nhạc cất đèn đồng đi, vẫn còn sợ hãi. Những thần ma này đã chết không biết bao lâu rồi, tại sao xương cốt vẫn như còn sống vậy? Là lục đạo luân hồi. Tân Hỏa ngữ khí nặng nề. Quy khư hình thành sau khi lục đạo luân hồi vỡ, có lẽ có một số thuộc tính nào đó của luân hồi, khiến họ chết nhưng chưa chết, bị vướng lại trên đường luân hồi, không được giải thoát. Chung Nhạc như hiểu như không, quay lại nhìn thì con thuyền kia đã không thấy đâu nữa. Lục đạo luân hồi có thể khiến thần ma trường sinh bất tử sao? Tân Hỏa cũng không hiểu gì về lục đạo luân hồi, lẩm bẩm nói. Trong thời gian ta ngủ vùi lại có cường giả tạo ra lục đạo luân hồi, thứ kinh thiên địa khốc quỷ thần như vậy. Đúng là giỏi thật. Lục đạo luân hồi rốt cuộc là ai tạo ra? Thời đại hỏa kỷ, các đời toại hoàng cũng chưa từng tạo ra thứ nghịch thiên này. Trên đường, Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi lại thấy rất nhiều thứ kỳ quái được phun ra từ lỗ đen, có lục địa khổng lồ, có xương sọ to bằng cả tinh cầu, còn có những mảnh vỡ thần binh, ngoài ra họ còn thấy cả những mảnh xương không biết của sinh vật gì, thông đạo hình thành do dẫn lực biến dạng. Kỳ quái nhất chính là những đường thông đạo kỳ dị đó. Phía tận cùng thông đạo là các quả tinh cầu, nhìn giống như thế giới kỳ lạ, không biết lý do gì khiến thông đạo của lỗ đen lại nối liền với những tinh cầu đó. Hình như đi qua những thông đạo này là tới được những tinh cầu kia. Khâu Cấm Nhi nói nhỏ. Nhưng rất nhiều thông đạo có chỗ bị vỡ, nếu đi vào e là cực kỳ nguy hiểm. Giải sáng truyền tống lao đi vung vút, cho dù trên đường có thấy trọng bảo thì cũng chỉ có thể nhìn mà cảm thán. Đột nhiên, Chung Nhạc thấy một vị thần nhân khổng lồ ngồi lơ lửng trong bóng tối, bị lỗ đen phun ra. Cự nhân này cứ ngồi thế không động đậy, quỷ dị hơn là các thần ma khác đều bị lời nguyền giết chết, chỉ còn bộ xương, nhưng cự nhân này không hề bị tổn hại gì, không có chút thương thế nào. Thậm chí ngay cả lỗ đen quy khư cũng không tiêu hóa được, phải nhả hắn ra. Giải ánh sáng truyền tống lướt qua, cự nhân biến mất. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vẫn đang chấn kinh, Chung Nhạc nói. Ngay cả lỗ đen quy khư cũng không làm gì được, vị tôn thần này không phải vẫn còn sống đấy chứ. Khâu Cấm Nhi lắc đầu. Không biết nữa. Nhưng nghe nói Côn Luân Thiên Đình đã tan 10 vạn năm rồi. 10 vạn năm trước hình thành quy khư, chắc chẳng có thần nào lại sống được lâu thế chứ. Cuối cùng lục địa quy khư cũng xuất hiện trước mắt, tốc độ giải sáng truyền tống cũng dần chậm lại, Chung Nhạc nhìn quanh thấy các giải sáng khác cũng chiếu xuống khắp nơi trên đại lục quy khư. Hắn và Khâu Cấm Nhi cũng được ánh sáng đưa xuống, khi ánh sáng biến mất, đại lục quy khư rộng lớn hùng vũ cũng xuất hiện ngay trước mắt họ. Trên không trung, các dòng sông lớn đổ xuống mặt đất, rồi lại chảy ra từ sườn núi các ngọn núi lớn, tiếp tục chảy trên không trung, không biết tới chỗ nào. Cách họ không xa, thi cốt thần ma khổng lồ được chôn một nửa dưới đất, lộ ra những chiếc xương sườn tạo thành những cây cầu cong nối liền các vạn vực. Hoang lương. Tĩnh mịch. Không một bóng người. Mảnh lục địa quy khư này sương mù bao phủ u ám. Trong sự u ám lại có cả khí tức thần thánh tỏa ra từ các tòa cung điện trên những vách núi đổ nát. Đây từng là thiên đình của lục đạo giới đầu tiên, xây dựng trên xương sọ của vô song lục đạo cự nhân. Là nơi luân hồi đại thánh đế sinh sống và xử lý mọi việc của lục đạo giới. Còn trên sáu cánh tay của vô song lục đạo cự nhân là sáu tòa thiên cung khác, Côn Luân cảnh là mảnh vỡ của những tòa thiên cung đó. Chính vì nơi đây là thiên đình của luân hồi đại thánh đế nên mới kháng cự được sự hủy diệt của lỗ đen quy khư. Nặng thật. Chung Nhạc cử động thân thể, bất giác nhíu mày, dẫn lực ở đây quá lớn, nhất cứ nhất động đều mất rất nhiều sức. Sau lưng hắn giang đôi cánh kim ô, vỗ cánh bay cao được hơn 10 trượng thì không thể cao thêm được nữa, hơn nữa tiêu hao rất nhiều pháp lực và thể lực, hắn đành phải đáp xuống. Khâu Cấm Nhi thi triển một thức của một hệ thần thông, định biến thành kiếm lâm trăm dặm, nhưng thần thông thi triển chỉ tạo được kiếm lâm chưa tới 10 trượng quanh người. Hơn nữa, trước kia Khâu Cấm Nhi thi triển chiêu thần thông này là cây cao chọc trời, mọc san sát thành rừng, còn giờ thì chỉ là kiếm khí dạng cỏ cao chưa tới một thước. Sư ca, ở đây áp chế thần thông quá lợi hại. Chung Nhạc gật đầu, thi triển đại nhật vô cương, trên không trung xuất hiện một phần mặt trời, bị đè chỉ còn bán kính mấy chục trượng. Tâm niệm khẽ động, quan tưởng giao long, biến thành vạn long đồ, đây là chiêu mạnh nhất trong long đằng bách biến. Vạn long đồ xuất hiện. Nhưng các con giao long thậm chí chỉ còn bằng thạch sùng. Bị áp chế quá lợi hại. Chung Nhạc thở dài, tế nguyên thần của mình ra, nguyên thần chỉ cao 1 trượng 6, Khâu Cấm Nhi cũng vội tế nguyên thần, một diệu cú ma nguyên thần chỉ cao 3-4 thước. Khâu Cấm Nhi kinh ngạc, đột nhiên kêu lên. Linh thể hợp nhất. Một tiểu nữ đồng cao 3-4 thước xuất hiện trước mặt Chung Nhạc, nhỏ nhắn đáng yêu. Chung Nhạc cười ha hả, Khâu Cấm Nhi vội xóa bỏ linh thể hợp nhất. Mặt đỏ bừng. Sự áp chế ở đây quá mạnh, có lẽ là dẫn lực của lỗ đen, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tu vi thực lực của chúng ta. Chung Nhạc ánh mắt lấp lánh, nói. Cấm Nhi, chúng ta hãy làm quen với phạm vi tấn công và sức tấn công của thần thông, hồn binh của mình trước đã rồi hãy hành động. Khâu Cấm Nhi gật đầu vâng. Trên lục địa quy khư, mọi thứ đều bị trấn áp, nguyên thần, tinh thần lực, nhục thân, thần thông, pháp lực. Nếu không làm quen với tình hình hiện tại thì rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ví dụ, thần thông trước vốn bao phủ được vài dặm, giờ lại thành vài trượng, trước kia tấn công được đối thủ cách vài trăm dặm nhưng giờ chỉ được vài chục trượng. Ngoài ra còn có tốc độ công kích, tốc độ di chuyển, đều phải nắm bắt được, nếu không khi chiến đấu sẽ tính toán sai, bản thân sẽ bị động, thậm chí tử vong. Đặc biệt là uy năng của hồn binh phải nắm thật chắc còn lại được bao nhiêu, sau khi chắc chắn rồi mới tự tin khắc chế được đối thủ. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi thử nghiệm liên tục, nắm chắc được mọi thứ của mình cũng đã qua hơn nửa ngày. Bốn bề tĩnh lặng đến đáng sợ, không có bất cứ âm thanh gì, chỉ có khói mờ quỷ dị. Thần nhãn của Chung Nhạc mở ra quan sát xung quanh, tìm kiếm một lúc, mắt hắn sáng lên. Cấm nhi, đằng kia hình như có ánh sáng mà chỉ thần dược mới có. Hai người lập tức tiến tới phía đó, không lâu sau tới trước bộ xương của thần ma khổng lồ kia, bước lên cây cầu xương đi qua bờ bên kia. Chung Nhạc đột nhiên dừng lại, ôm lấy một chiếc xương sườn, Khâu Cấm Nhi giật mình kêu lên. Sư ca làm gì thế? Cất đi. Chung Nhạc cố gắng nhấc chiếc xương sườn đó lên, cười. Thần cốt lớn như vậy, cất đi mài dần tế luyện cũng có thể thành món hồn binh cường đại. Huỳnh huỳnh. Bộ xương của vị thần ma đột nhiên chấn động, Chung Nhạc khựng người, nhấc chiếc xương sườn lên. Bộ xương thần ma này nằm ngang qua hai bờ vực, không có xương so. Hai chiếc xương đùi khổng lồ gác ở hai bên vực núi. Đột nhiên một chiếc động đậy, rồi mặt đất rung chuyển, hai chiếc xương cánh tay phá đất thò ra, bám lên hai bờ vực. Thi cốt của vị thần ma này nhổng dậy, khiến Chung Nhạc bị treo lơ lửng trên chiếc xương sườn kia. Bộ xương thần này chống vào mép vực đứng dậy. Khâu Cấm Nhi đứng phía dưới, ngẩng lên nhìn thấy vội hét lớn. Sư ca, mau buông tay. Chung Nhạc buông tay rơi xuống. Vừa chạm đất lập tức nhấc Khâu Cấm Nhi lao đi. Sau lưng hai người, bộ xương không đầu cao tới nghìn trượng, từ trong lồng ngực vọng ra tiếng phù phù. Đầu của ta đâu? Kẻ nào lấy đầu của ta? Bộ xương không đầu đó bước theo hướng hai người. Bàn tay xương trắng tóm về phía hai người Chung Nhạc. Gió trong lồng ngực thổi ào. Trả đầu cho ta. Chung Nhạc quay lại hét lớn, thần ma thái cực đồ xuất hiện. Vạn thần vạn ma vây quanh thần ma thái cực đồ, cúi người bái lạy. Thần ma triều bái. Chiêu mạnh nhất của hắn đối đầu với bàn tay xương trắng khổng lồ đó. Bàn tay xương bị đánh bật lên cao, Chung Nhạc khóe miệng rỉ máu, quay lại kéo Khâu Cấm Nhi bỏ chạy. Đầu của ta. Bộ xương không đầu kia đuổi theo, một chưởng đánh xuống mặt đất nứt toát. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi phát lực lao đi, bộ xương thần ma không đầu cũng đuổi theo, liên tục đánh chưởng xuống. Đột nhiên phía trước vọng lại tiếng nói, có mấy vị luyện khí sĩ hình dung cổ quái đáng tiến lại. Tránh ra. Chung Nhạc quát lớn. Mấy luyện khí sĩ kia thấy hai người đang chạy như điên tới thì khựng người, đột nhiên mừng rỡ. Đi mòn gót giày tìm không thấy, tự nhiên lại có chẳng mất công. Hai tiểu quỷ này chính là luyện khí sĩ trong Côn Luân cảnh đúng không? Mấy luyện khí sĩ này tế hồn binh, từ xa lao về phía Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, cười lớn. Cho các ngươi chết cho rõ ràng, bọn ta là đệ tử của Đại Độn Ma Thần. Ta là Độn Trở Nhi, đây là sư huynh của ta, Độn Kỳ. Không có hứng thú. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi lao thẳng tới, mấy vị luyện khí sĩ A Đà cảnh hồn binh bay ra tầm một dặm đột nhiên uy năng cạn kiệt rơi xuống. Mấy luyện khí sĩ đều sững người, có phần bối rối không biết làm sao. Chung Nhạc nhặt số hồn binh đó lên, Chung Nhạc cũng lấy hai món hồn binh khác. Hai người nhúng người nhảy qua đầu mấy luyện khí sĩ đó. Đôi gian phu dâm phụ này dám cướp hồn binh của bọn ta. Độn Trở Nhi thẹn quá hóa giận. Khâu Cấm Nhi dù sao cũng rất lương thiện, quay lại nói. Các ngươi mau đi di, phía sau có một tên to lắm. Tên gì to? Độn Trở Nhi vừa nói tới đây thì một bàn tay xương khổng lồ thò tới bóp cổ hắn nhấc lên, dứt đầu hắn. Mấy vị luyện khí sĩ ma tộc tộc khác kinh hãi. Ngẩng lên thì thấy một bộ xương trăng cao nghìn trượng bước ra từ trong đám sương mù, đứng trước mặt họ, đặt đầu của Độn Trở Nhi lên cổ mình. Quỷ dị là đầu Độn Trở Nhi lại mọc ra thịt nối liền với bộ xương, mắt Độn Trở Nhi đảo mấy vòng. Ta có đầu rồi. Bộ xương thần ma vui mừng. Cái đầu này quá nhỏ, ta cần cái đầu lớn hơn. Hắn dứt đầu của luyện khí sĩ khác rồi đặt lên cổ mình, hai vị luyện khí sĩ ma tộc còn lại kêu lên kinh hãi, vội quay người bỏ chạy. Bị bộ xương thần ma này mỗi tay bắt một người, dứt đầu lắp lên cổ hắn. Bốn cái đầu túng tụng lại, cùng cười. Được được, nhưng vẫn phải cần nhiều đầu hơn, càng nhiều càng tốt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 555, oán hồn quả thụ. Không phải bộ xương thần ma này cũng bị lục đạo luân hồi ảnh hưởng đấy chứ. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cuối cùng cũng thoát được bộ xương thần ma kia rồi mới chậm lại. Chung Nhạc tim khẽ rung lên, cẩn thận cảm nhận, đúng là cảm giác được trong trời đất có một loại năng lượng kỳ diệu ngập tràn trong QL. Thứ năng lượng này ở tổ tinh và Côn Luân cảnh không hề có lẽ là năng lượng còn lại của lục đạo luân hồi. sáu đạo luân hồi trong cơ thể luyện khí sĩ có mối liên hệ kỳ diệu gì với lục đạo luân hồi không? Trung Nhạc khởi động sáu tòa nguyên thần bí cảnh, biến thành sáu quần sáng, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn cảm nhận được thứ năng lượng kỳ diệu kia bất tri bất giác tràn về phía hắn, không ngừng chảy vào trong sáu quần sáng. Hắn vội kiểm tra nguyên thần bí cảnh, không có gì thay đổi, rồi nhìn tu vi, cũng không tăng lên chút nào. Nhưng thứ năng lượng đó đúng là đang liên tục tràn vào cơ thể hắn, hơn nữa tự động vào trong sáu quần sáng của hắn, cho dù hắn muốn ngăn chặn cũng không làm gì được. Năng lượng của lục đạo rốt cuộc có tác dụng gì? Luồng năng lượng này từ đâu tới? Trung Nhạc nhìn vào bên trong cơ thể, tìm kiếm trong mọi ngóc ngách của sáu tòa nguyên thần bí cảnh, không phát hiện được bất cứ điều gì. Đột nhiên hắn rùng mình. Ta sẽ không biến thành như bộ xương thần ma này đấy chứ? Hắn không khỏi cảm thấy dựng tóc gáy, rõ ràng bộ xương thần ma này bị năng lượng lục đạo ảnh hưởng, biến thành một bộ xương di động, không chết cũng không sống. Hơn nữa bộ xương thần ma này chắc chắn khá với khi còn sống, thậm chí có thể nói là hai người hoàn toàn khác. Cũng có nghĩa là hắn không còn là hắn khi còn sống nữa mà biến thành một kẻ tà ác. Năng lượng lục đạo tràn vào cơ thể Chung Nhạc, liệu cũng sẽ có thay đổi tương tự không? Chung Nhạc khóe mặt giật giật, năng lượng lục đạo tràn tới, hắn cũng không thể ngăn chặn. Hắn định thần lại, nghĩ bụng. Giờ quan trọng vẫn là tìm kiếm thần dược trong quy khư. Nếu đem được một đống thần dược về kiếm môn thì kiếm môn chắc chắn sẽ có lợi rất lớn. Còn năng lượng lục đạo này thì cứ kệ vậy. Hai người tiến về phía trước, Chung Nhạc đã nhìn thấy thần quang phát ra từ thần dược, cách nơi này không xa lắm. Khi Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đang nhanh chóng tiến tới nơi có thần quang thì bản thân hắn không chú ý rằng trong đạo nhất bí cảnh, bàn cổ thần nhân đột nhiên động đậy, mười ngón tay cử động, tạo thành một đạo ấn pháp, năng lượng lục đạo lập tức tràn tới, chui vào cơ thể Chung Nhạc, tràn vào cơ thể bàn cổ thần nhân. Vị bàn cổ thần nhân này là thần khai thiên lập địa, sinh ra trong đạo nhất bí cảnh, nghịch khai ngũ luân. Từ khi hình thành tới nay chỉ ngồi không động đậy. Cho dù Chung Nhạc điều động năng lượng từ đạo nhất bí cảnh thì bàn cổ thần nhân đều ngồi yên như núi. Nhưng giờ bàn cổ thần nhân lại động đậy, hơn nữa còn kết ấn pháp thần bí, dẫn động nhiều năng lượng lục đạo hơn. Chung Nhạc không phát giác ra, không lâu sau đã tới sơn cốc có cây thần dược kia. Trong sơn cốc có một bộ xương khổng lồ, có lẽ là thần thi. Còn thần dược phát ra thần quang thì sinh trưởng trong hốc mắt của thần thi. Thần dược cao tới ba trượng, bên trên treo đầy quả đèn lồng, nhìn từ xa giống như thần nhãn vậy. Quả đèn lồng lúc sáng lúc tối, giống như thần nhãn lúc mở lúc nhắm, có tới hơn trăm quả. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đều hít vào hơi khí lạnh. Thần dược sinh trưởng trong hốc mắt thần thi, là thần dược hình thành nhờ mượn năng lượng trong thi thể thần ma để ngưng tụ thành sao? Nếu năng lượng của thần ma đều thành dinh dưỡng cho thần ngược hấp thụ thì linh lực của thần dược sẽ lớn đến mức nào? Chẳng trách lại có nhiều thần quả chính như vậy. Tu vi thần ma được nó hấp thụ, đương nhiên sẽ mọc ra rất nhiều thần quả. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tim đập mạnh, định tiến lên thì Tân Hỏa nói. Đây là một cây oán hồn quả thụ, trên đó là oán hồn quả, không dùng được. Không dùng được. Trung Nhạc khựng người, quan sát cái cây, thấy thần quang lấp loáng chói lòa, mùi hương khiến 108.000 lỗ chân lông trên người đều nở ra, vô cùng dễ chịu. Căn bản không giống loại quả không dùng được. Oán hồn quả, oan hồn đòi mạng. Oán hồn quả mọc ra trên thi thể gì thì sẽ là oan hồn đòi mạng đó. Tân Hỏa dùng mắt Chung Nhạc quan sát, nói. Đây là oán hồn quả mọc trên thi thể thần thi, đương nhiên là đòi mạng oan hồn của thần, với thực lực của ngươi hiện nay căn bản không chống đỡ được. Chung Nhạc định kéo Khâu Cấm Nhi lại bỗng giật mình, vội kéo Khâu Cấm Nhi nhảy về phía sau, thấy mặt đất rung chuyển, vô số ngọn gai đá đâm lên. Suýt nữa đã xuyên qua người họ. Cùng lúc đó, một tiếng hô lớn vang lên. Thiên địa tá pháp thiên tượng địa. Huỳnh huỳnh. Trên không trung, năng lượng thiên địa trào dâng biến thành hư ảnh của một vị thần nhân, thò tay đập xuống Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Tại nơi như quy khư này, một thần thông, pháp lực đều bị trấn áp, cho dù Chung Nhạc là pháp thiên cảnh thì cũng chỉ thi triển được chân thân trượng 6, đây là cực hạn của pháp thiên cảnh của hắn rồi. Nhưng kẻ tấn công họ thì lại mượn sức mạnh trời đất, thi triển thiên địa pháp tướng cao tới trăm trượng, thực lực vô cùng đáng sợ. Thiên địa tá pháp. Mượn thiên địa chi pháp thi triển pháp thiên tượng địa, triển khai thiên địa pháp tướng, làm thế nào vậy? Trong đầu Chung Nhạc lóe lên vô vàn ý nghĩ, hắn trở thành pháp thiên cảnh đã mấy tháng rồi nhưng vẫn không biết nhiều về sự ảo diệu của nó. Luyện khí sĩ pháp thiên cảnh trên tổ tinh thì hắn gặp không ít nhưng chẳng ai làm được thiên địa tá pháp. Trên giao trì vân đài hắn cũng thấy không ít cường giả pháp thiên cảnh, cũng chẳng một ai thi triển thiên địa tá pháp. Kẻ tấn công ta chắc chắn là đệ tử bí truyền của thần ma ở Côn Luân cảnh, những người được gọi là thiếu niên thần ma. Chung Nhạc ánh mắt lay động. Truyền thừa trong Côn Luân cảnh quả nhiên có nhiều sự ảo diệu hơn tổ tinh. Vị thiên địa pháp tướng trăm trượng kia chưởng lực giống như cả bầu trời ập xuống, Chung Nhạc giơ một chưởng lên đỡ. Chỉ nghe huỳnh một tiếng nổ lớn, hai chưởng va chạm, chưởng của vị thiên địa pháp tướng kia nổ tung, toàn thân tan thành khói. Bàn tay Chung Nhạc chỉ cảm thấy tê tê, mắt hắn sáng rực. Cuối cùng cũng gặp được cường giả pháp thiên cảnh đỡ được một chiêu của ta mà không thua rồi. Chung Nhạc ngẩng lên, thấy mấy thân ảnh từ trên núi chạy xuống, hướng thẳng tới cây oán hồn quả thụ. Khâu Cấm Nhi quan tưởng nữ hoa đồ, sát khí đằng đằng, gọi lớn. Sư ca! Đừng manh động! Chung Nhạc giơ tay ngăn nàng lại, trầm giọng nói. Nhường nó cho họ. Khâu Cấm Nhi không hiểu nhìn hắn. Ha ha ha, thức thời mới là tuấn kiệt. Mấy thân ảnh kia tới bên cạnh oán hồn quả thụ, một thiếu niên nắm lấy cây thần dược đó, ngẩng lên nhìn Chung Nhạc cười. Chung Sơn Thị, ở giao trì vân đài ngươi ra tay đánh bại mấy kẻ tép riêu, ngông nghênh khoa trương. Nhưng thật ra ta thấy ngươi chỉ là một con kiến vung đấm trước một voi mà thôi. Chỉ là lúc đó ta che giấu thực lực không ra tay, không ngờ ngươi vẫn biết thời thế, biết không phải đối thủ của ta. Chung Nhạc mỉm cười. Ta nhường thần dược cho ngươi, nhưng ngươi làm thế nào làm được thiên địa tá pháp, có thể nói không? Thiếu niên kia nhổ oán hồn quả thụ lên, cười khẩy. Muốn có thần ma bí truyền sao? Ngươi không có tư cách. Bên cạnh thiếu niên đó, mấy luyện khí sĩ khác nhìn oán quả thụ trên cây nuốt nước bọt, một người rón rén nói. Lôi sinh, thần quả này bọn ta có được. Các ngươi mỗi người một quả, còn lại của ta. Thiếu niên kia lạnh lùng nói. Mấy luyện khí sĩ kia mừng rỡ, vội hái một quả xuống rồi ăn luôn. Thiếu niên lôi sinh kia cũng hái một quả xuống ăn. Chung Nhạc lắc đầu, nói với Khâu Cấm Nhi. Chúng ta đi thôi. Khoan đã. Lôi sinh cười. Không phải ngươi muốn biết làm thế nào để thiên địa tá pháp sao? Chỉ cần ngươi tiếp được ba chiêu của ta, ta sẽ truyền cho ngươi pháp môn đó. Không cần nữa. Chung Nhạc lắc đầu, thản nhiên nói. Ngươi đã là người chết, ta hà tất phải hỏi ngươi. Người chết? Lôi sinh cười. Ta cũng đâu có phải người. Hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên nghe bùng một tiếng, một luyện khí sĩ bên cạnh nhục thân nổ tung thành huyết vụ. Lôi sinh sững người, lại nghe bùng bùng hai tiếng, hai luyện khí sĩ khác cũng nổ tung. Lôi sinh sắc mặt kịch biến, đột nhiên ôm lấy cổ họng, nhục thân không ngừng nở ra như được bơm khí, nháy mắt đã thành quả cầu trăm trượng và vẫn tiếp tục phình to. Bùng! Nhục thân hắn cũng nổ tung, bốn luyện khí sĩ biến thành huyết vụ, tụ lại thành một con mắt khổng lồ máu me đáp xuống người Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Con mắt khổng lồ này rơi xuống hốc mắt của Bộ Xương. Bộ Xương ngồi dậy quay đầu nhìn Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, một hốc mắt còn lại trống rỗng đen ngòm. Hà hà, các ngươi có muốn ăn quả của ta không? Bộ Xương đó nhấc oán hồn quả thụ lên, hái hai quả cười. Mau đi thôi. Chung Nhạc kéo Chung Nhạc chạy về phía trước. Tiếng chân huỳnh huỳnh phía sau vọng lại, tiếng của Bộ Xương lúc xa lúc gần. Tới đây, tới thử quả mọc từ trong mắt của ta. Một lúc lâu sau Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi mới bỏ lại được Bộ Xương. Hai người đều thở phào, dọc đường tới đây hai người mới biết nguy hiểm trùng trùng. Họ đi qua một mặt hồ, bên bờ mọc một cây thần quả, dị hương sộc vào mũi, dị tượng liên hồi, tạo thành một khu thiên cung, long phượng bay lượn trong thiên cung. Nhưng Chung Nhạc mở thần nhãn nhìn thì thấy bên dưới rễ cây thần quả chôn một bộ xương, còn đáng sợ hơn trăm lần oán hồn quả thụ. Khi họ sắp rời đi thì hai người thấy mấy vị cường giả ma tộc tới đây. Kết quả bị các bàn tay xương trắng héo dưới lòng đất tóm lấy cổ chân kéo xuống hồ rồi vọng lên tiếng nhai rồn rột. Họ còn đi qua một vực núi sâu, trên vách núi có một cái động khẩu rất lớn, bên trong mọc một cây thần dược, thần quang lấp lánh, vô cùng thần thánh. Chung Nhạc dùng thần nhãn quan sát, lập tức dừng ngay ý định vào trong sơn động hái thần quả. Sơn động đó chính là mồm của một cái đầu lâu khổng lồ, trong vách núi chôn một bộ ma thi, cây thần dược kia mọc ngay trong mồm thần thi. Sư ca nhìn kìa, đằng kia có một cây thần dược. Khâu Cấm Nhi chỉ về phía xa. Cây thần dược đó sẽ không có nguy hiểm chứ? Chung Nhạc nhìn theo hướng đó, thấy một cây củ cải cao khoảng nửa thân người trồng trong bồn địa phía xa. Xung quanh cây là các đạo đồ đằng văn thần cấp uốn lượn, hắn nhìn quanh thì không thấy có gì lạ. Đi, đi hái củ cải. Trung Nhạc nở hoa trong lòng, cười nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 556, thần dị quả. Trên ngọn của cây củ cải còn lủng lẳng những quả đỏ nho nhỏ, mùi hương tỏa ra khiến tinh thần sảng khoái. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tiến lại gần, vẫn rất thận trọng đề phòng xung quanh, không dám có chút lơ là. Trên đường tới đây họ gặp quá nhiều việc quy ri dị, không thể không cẩn thận. Nhưng Trung Nhạc đã dùng thần nhãn để quan sát xung quanh, không có những thứ như thần thi. Hai người tiến lại, Trung Nhạc linh thể hợp nhất, biến thành cao trượng sáu, ôm lấy ngọn củ cái nhất mạnh lên, Khâu Cấm Nhi thì cũng kéo phụ hắn. Hai người dùng sức kéo, đột nhiên có một tiếng kêu. Các ngươi muốn làm gì? Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi giật mình vội buông tay, thấy cây củ cải phục một tiếng nhảy ra khỏi đất. Trên cây củ cải xuất hiện hai con mắt đen lấy nhìn họ. Người ta đang yên đang lành nghỉ ngơi, các ngươi sao lại giật tóc người ta? Trung Nhạc kinh ngạc, Khâu Cấm Nhi cũng ngạc nhiên sững người nhìn cây củ cải trần như nhộng không biết làm gì. Cây thần dược này lại tự mình nhảy ra khỏi hố, hơn nữa còn nói tiếng người chất vấn họ. Cây củ cải này lại mọc ra hai nhanh nhìn như cánh tay, còn có hai cái chân giống như người vậy, rất quái dị. Vị huynh đài, ngươi là thần tộc sao? Trung Nhạc hỏi dò. Thần tộc. Thần tộc là cái gì? Cây củ cải khó hiểu, đột nhiên nhớ ra, kêu lên. Các ngươi còn chưa nói tại sao lại kéo tóc ta. Trung Nhạc thầm hiểu. Chắc cây thần dược này lâu năm thành tinh rồi. Khâu Cấm Nhi tò mò. Ngươi không phải thần tộc, vậy ngươi là ma tộc à? Cây củ cải thổi râu trợn mắt. Đừng có đánh trống lảng, chúng ta nói chuyện tại sao các ngươi giật tóc ta. Trung Nhạc đột nhiên ra tay. Pháp lực tràn ra biến thành thiên long tỏa, hàng nghìn con dao long nhỏ uốn lượn quấn chặt cây củ cải. Hắn đánh lén thành công, trong bụng vô cùng mừng rỡ, cười. Cây củ cải này có thể ăn rất lâu. Bụp bụp bụp. Cây củ cải cường ráng này dùng lực giằng đứt các con dao long, cười. Ngươi dám dùng vũ lực. Ngươi cũng không nghe ngóng xem cả quy khư này có ai là không biết khả năng của lão hồ ta. Nào nào tới đây để ta đánh cho ngươi kêu cha kêu mẹ. Vù. Đồ đằng văn thần cấp quanh cây củ cải bay lên, quấn quanh người hắn, trên nắm đấm cũng có đồ đằng văn, không nói không rằng tung quyền về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc giơ tay đỡ, xương cốt kêu răng răng, thầm kinh hãi. Tên này khỏe vậy sao? Cây củ cải hét lớn, lại một quyền nữa tung ra, Trung Nhạc kêu lên, hai mắt bắn tình quang, biến thành âm dương nhị khí hàm thẳng cây củ cải bán tới. Ken ken ken không ngớt, đồ đằng văn bay lượn chặn âm dương nhị khí của Trung Nhạc. Tia lửa bắn tung tóe. Cây củ cải hét lớn liên hồi, tung quyền như vũ bão. Khâu Cấm Nhi sững người, thấy Trung Nhạc và cây củ cải kỳ quái kia cứ ngươi một quyền ta một quyền, chỉ trong nháy mắt đã giao đấu không biết bao nhiêu chiêu. Thực lực của cây củ cải đó chưa chắc đã bằng Trung Nhạc, nhưng đồ đằng văn quanh nó lại thực sự tinh diệu, mặc cho Trung Nhạc phát động thần thông gì cũng chặn được cả. Cũng may cây củ cải này không biết cách khởi động đồ đằng văn thần cấp, nếu không sư ca có lẽ không đánh lại nổi nó. Khâu Cấm Nhi nghĩ bụng. Đột nhiên thần nhãn Trung Nhạc mở ra, bắn ra một đạo thần quang, ken một tiếng, đồ đằng văn của cây củ cái tuy chặn được nhưng cũng bị đẩy lui nhiều bước. Trung Nhạc khí thế tựa long, các quần ánh sáng phía sau Trung Nhạc chuyển động huỳnh huỳnh, khí huyết bạo phát, chiêu thức càng thêm hung mãnh, sức mạnh càng ngày càng mạnh. Từ dưới sườn hắn mọc ra các thêm sáu cánh tay, tốc độ tấn công càng ngày càng nhanh khiến cây củ cải hoa mày chóng mặt. Liên tục mấy chục chiêu cuối cùng cây củ cải không đỡ nổi. Bàn tay nát vụn, vội nhấc chân bỏ chạy, kêu lên. Ngươi cứ đợi đấy, ta đi gọi các hảo huynh đệ tới tính sổ với ngươi. Nó vừa định chạy, Khâu Cấm Nhi đã đưa tay ra tóm lấy ngọn cây kéo lại. Hảo hán tha mạng. Cây củ cải đó đột nhiên bịch một cái quỳ xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc. Hảo hán đừng ăn ta trên có mẹ già, dưới có con thơ, nếu ngươi ăn ta, con và mẹ ta sẽ chết đói mất. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi ngạc nhiên nhìn nhau, đột nhiên cây củ cải giãy ra khỏi tay Khâu Cấm Nhi bỏ chạy vừa kêu. Đồ ngốc các ngươi mắc lừa rồi. Các ngươi cứ chờ đấy, các hảo huynh đệ của ta. Trung Nhạc thò tay tóm lấy ngọn cây trên đầu nó. Bịch. Nó lại quỳ xuống khóc lóc. Hảo hán tha mạng, đừng ăn ta. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi dở khóc dở cười, Trung Nhạc Chung Nhạc hỏi Tân Hỏa. Tân Hỏa, ngươi có từng gặp chuyện này chưa? Cũng gặp vài cây thần dược thành tinh, nhưng vô lại như nó thì lần đầu. Tân Hỏa không bận tâm, nói. Nhưng cũng bị ăn hết thôi. Trồng thần dược không phải là để ăn hay sao? Sư ca, chúng ta thật sự phải ăn. Thâu Cấm Nhi có chút không nỡ. Ăn cây củ cải này sao? Chung Nhạc có chút do dự, cây củ cải vội ôm lấy chân hắn, kêu lên. Anh hùng, ta trên có mẹ già. Chung Nhạc đá nó một phát, cười. Vừa rồi không phải ngươi nói bọn ta mắc lừa hay sao? Còn định lừa nữa à? Củ cải khóc tu tu không ngớt, quay lại cầu cứu Khâu Cấm Nhi. Khâu Cấm Nhi nhìn Chung Nhạc nhìn những quả màu đỏ trên đầu củ cải. Mấy quả này của ngươi? Củ cải vội nói. Thần dị quả của ta 800 năm ra hoa, 800 năm kết quả, 800 năm chín. 2400 năm mới ăn được. Ta đồng ý dâng tặng hết cho hai vị anh hùng. Chung Nhạc hái một quả xuống đưa lên mồm, lập tức cảm thấy linh lực cuồn cuộn tràn tới, toàn thân xương cốt kêu răng rắn, linh lực trong cơ thể chảy ào ào khắp xương cốt, cơ thịt, bề mặt da, cả nguyên thần, thức hải, sáu tòa nguyên thần bí cảnh cũng được linh lực tẩy rửa hết lượt này tới lượt khác. Hắn lập tức nhận thấy tạp chất nhục thân bị linh lực nghiền nát, bổ sung. Những phần bất tử chi thần không luyện được, được tôi luyện lại, nguyên thần được sinh cơ dồi dào lấp đầy, thậm chí nguyên thần cũng có tính chất của bất tử chi thân. Bất tử chi thân của hắn thiếu môn pháp nguyên thần bất tử, giờ ăn quả thần dị quả này hắn lại sắp luyện thành nguyên thần bất tử rồi. Chung Nhạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hái thêm quả nữa đưa cho Khâu Cấm Nhi. Sư muội thử đi. Khâu Cấm Nhi ăn thần dị quả, mắt sáng trưng, vội vàng luyện hóa, một lúc sau nàng kêu lên mừng rỡ. Bất tử chi thân của muội được tiến bộ vượt bậc, coi như đã có thành tựu nhỏ rồi. Chung Nhạc khẽ gật đầu, nói. Củ cải, sau này ngươi theo ta, khi ta cần thì hái một quả trên đầu ngươi. Cây củ cái sắc mặt bỗng chốc trắng bệch. Theo ngươi ta sợ không hợp thổ nhưỡng, không mọc được quả. Không sao, đào ít đất ở đây trồng ngươi vào là được mà. Ta đưa ngươi rời khỏi đây, ra thế giới bên ngoài du lịch một chuyến, rất có ích cho ngươi, được chứ? Chung Nhạc vẻ mặt tươi cười, chậm rãi rút bằng vũ kim kiếm ra, cười nói. Nếu ngươi không đồng ý thì giờ ta thái ngươi ninh cháo. Cây củ cải vội gật đầu như mổ thóc. Chung Nhạc cất bằng vũ kim kiếm đi, đào lấy một ít đất cất vào nguyên thần bí cảnh đắp thành một tầng dày, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Vừa rồi ngươi nói còn có một vài hảo huynh đệ. Khâu Cấm Nhi cũng nhớ ra, nhìn sang cây củ cải. Củ cải mắt đảo một vòng, gật đầu. Hảo huynh đệ của ta nhiều lắm, ai cũng có một thân bản lĩnh. Không, ai cũng có rất ngon miệng. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nhìn nhau, cùng nói. Dẫn bọn ta đi tìm chúng. Củ cải mừng rỡ, vội dẫn đường, nghĩ bụng. Đợi khi tìm được mấy vị hảo huynh đệ, cùng lao lên nghiền chúng nát bét luôn. Vui sướng trong lòng, củ cải bất giác cười thành tiếng. Chung Nhạc nói. Đúng rồi, còn chưa hỏi ngươi tên gì. Hồ Tam Ông. Cây củ cải bước đi về phía trước, khoe khoang. Cả quy khư này các ngươi cứ nghe ngóng đi, có ai không biết tên tuổi của Hồ Tam Ông ta? Đó là như sấm bên tai ấy chứ. Hồ Tam Ông ta dậm chân là cả quy khư phải rung chuyển. Không lâu trước đây ta dậm chân một cái mà quy khư nhảy ra từ cái lỗ đen xì đó. Bao nhiêu hoa cỏ trong quy khư sợ vãi cả ra quần. Phía trước chính là nơi ở của một hảo huynh đệ của ta, Bản Lam Đại Thần. Cẩn thận, đây là Xích Thủy Hà, bên trong có mấy tên rất lợi hại, lần trước nhảy ra định ăn ta bị ta đạp cho một phát sợ trốn lại vào trong. Nhưng các ngươi thì không có bản lĩnh đó. Bờ bên kia Xích Thủy Hà, trong khu vườn hoa tan tác, một luyện khí sĩ ma tộc lấy ra một cây thần dược, thận trọng trồng xuống đất rồi tế ra các lá cờ đen cắm xuống đất rồi lá cờ biến mất. Mắt luyện khí sĩ đó lóe tinh quang, thở ra một hơi, ánh sáng của thần dược tỏa ra chói lòa chiếu rọi bầu trời, đột nhiên hắn nghe có tiếng động, biến thành một làm khói đen, biến mất. Quỳ Long Tử sư huynh, ở đây còn có một cây thần dược. Mấy vị luyện khí sĩ Quỳ Long tộc tràn vào vườn hoa, một người mắt sáng lên, mừng rỡ nói. Đúng là may mắn. Quỳ Long Tử mừng lớn, cười ha hả. Ở đây mà cũng gặp thần dược. Cẩn thận chút, thần dược trong quy khư linh dị, có những thần dược đã thành tinh rất khó bắt. Có sư huynh là đại cao thủ thiếu niên thần ma đây còn sợ nó chạy mất sao? mấy vị luyện khí sĩ kia và Quỳ Long tự tiến tới, định bắt thần dược thì đột nhiên các lá cờ lúc trước bắn lên khỏi mặt đất, hắc khí tràn ngập không gian, giống như những con hắc long, sấm chớp lao vung vút. Mấy luyện khí sĩ lập tức bị giết sạch, chỉ còn lại các bộ xương trắng. Quỳ Long tử gầm lên phẫn nộ, tế thần binh đối kháng, cũng bị thương đầy người. Kẻ nào ám toán ta? Quỳ Long tử quát lớn. Ẩn nút như vậy là anh hùng cái gì? Có dám đường đường chính chính đấu với ta? Hắn chưa dứt lời, một làn khói đen từ dưới đất chui lên, xuyên qua nhục thân hắn, một bàn tay lớn thò ra từ mồm hắn, tóm lấy đầu hắn rồi kéo mạnh xuống, kéo thẳng đầu hắn vào lồng ngực. Ta là Diêm Chấn, đệ tử của Diêm La Tam Thánh. Luyện khí sĩ ma tộc kia dứt đầu của Quỳ Long tử ra, lạnh lùng nói với Quỳ Long tử đã chết không nhắm mắt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 557, khuôn mặt dưới sông. Sau khi mấy người bọn Quỳ Long tử chết, nguyên thần bí cảnh hiển lộ, biến thành các không gian bí cảnh, giống như được thần quang bao quanh. Cường giả pháp thiên cảnh sau khi chết, nguyên thần bí cảnh có thể duy trì được mấy trăm năm không tan. Mấy người Quỳ Long tử đều là cường giả pháp thiên cảnh, tuy bị ma trận của Diêm Chấn nghiền nát nhưng nguyên thần bí cảnh vẫn giữ lại được. Cường giả Quỳ Long tộc trong thần tộc, ta bố trí đánh lén không phải sợ ngời, chỉ vì ta muốn dụ nhiều tên ngu ngốc thần tộc khác mắc bẫy mà thôi. Diêm Chấn cười khẩy, búng tay một cái khiến những tòa nguyên thần bí cảnh kia vỡ vụn, thần binh và các loại bảo vật khác của Quỳ Long tử rơi ra. Quả nhiên có thần dược. Diêm Chấn nhặt lên món thần binh kia, mắt sáng lên nhìn một cái bình ngọc cao hơn người. Trong chiếc bình hoa này cắm một cây thần thảo, hình dáng rộng như con phượng hoàng tung cánh, không có dị hương nhưng khiến người ta cảm nhận được một khí dồi dào. Cây thần thảo này giống như có sinh mệnh, giãy giụa trong bình hoa, đồ đằng văn bên ngoài cơ thể không ngừng chuyển động, muốn thoát ra nhưng có lẽ chiếc bình hoa kia là món hồn binh rất mạnh, khiến cây thần dược không thể thoát ra được. Phượng thần tộc. Đây là các luyện khí sĩ của Côn Luân cảnh, quả nhiên có chút tài năng, lấy được một cây thần dược. Diêm Chấn tim khẽ rung lên, đưa tay cầm lấy cây phượng thần chu lên, nhìn các cổ thi thể trong vườn hoa. Đột nhiên bên ngoài có tiếng người, Diêm Chấn khẽ động, nói nhỏ. Củ cái ma, xử lý hết đám thi thể này đi, không được để lại bất cứ dấu vết gì. Khói ma tràn lên sau lưng hắn, từ trong đó đi ra một thứ to lớn, há cái mồm đầy máu thò ra cái lưỡi đầy gai ngược cuốn lấy thi thể của mấy người Quỳ Long tử, nuốt xuống. Con ma quái đó lại há mồm hút hết bảo vật rơi ra từ nguyên thần bí cảnh của mấy người Quỳ Long tử. Rồi làn khói ma cuộn lên, ma quái uốn éo trong đám khói, theo làn khói biến mất. Lại có kẻ ngu ngốc của thần tộc tới nạp mạng. Lần này không biết sẽ có thần dược gì. Diêm Chấn sang bằng vườn hoa, lại trống cây thần dược kia xuống, bố trí kỳ trận, biến thành một làn khói đen biến mất. Trên Xích Thủy Hà, Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đi trên mặt hồ. Của cải hồ Tam Ông thì thu nhỏ lại cao 3-4 thước ngồi trên vai Chung Nhạc. Ngọn cây trên đầu nó bay theo gió, nó chớp chớ mắt nhìn mặt sông, lẩm nhẩm. Đừng có nhảy xuống, đừng có nhảy xuống. Khóe mặt Chung Nhạc giật giật, thấy mặt sông đỏ màu máu dưới chân họ dần hiện lên một gương mặt trắng bệch từ dưới đáy sông trồi lên. Đừng động đậy, giả vờ chết. Hồ Tam Ông căng thẳng nói. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi lập tức dừng bước, đứng yên trên mặt hồ không động đậy. Trên mặt sông lần lượt xuất hiện vô số gương mặt trắng bệch trồi lên từ đáy sông. Một lúc sau cả mặt sông bị lấp đầy bởi những gương mặt trắng nhợt kia. Gương mặt dưới chân Chung Nhạc đột nhiên mở mắt, trong mắt không có nhãn cầu, chỉ có những ngọn lửa màu xanh âm u. Toàn bộ những gương mặt nổi trên sông đều mở mắt, Xích Thủy Hà lập tức hiện lên vô và ngọn lửa xanh giống như ngọn đuốc. Gió thôi nhưng ngọn lửa không hề lay động. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi trán đều túa mồ hôi lạnh. Cố gắng duy trì pháp lực để đứng được trên mặt sông. Thần ma ở Quy Khư không phải đều bị trúng lời nguyền biến thành xương trắng hay sao? Nhiều mặt như vậy, rốt cuộc là mặt của ai? Tại sao lại vẫn còn huyết nhục? Chung Nhạc nhìn những gương mặt nổi trên mặt sông, cảm thấy như có vô số con mắt u ám đang nhìn hắn, nghĩ bụng. Những gương mặt này từ đâu ra? Đây không phải những gương mặt của cùng một chủng tộc, có cái là mặt thú, có cái là yêu, có cái là ma, còn có mặt chim. Mặt rồng, mặt phượng, thậm chí còn có vài gương mặt là của thiếu nữ Tây Vương Mẫu Quốc, vô cùng tinh xảo, đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở. Đột nhiên thân thể hắn cứng đờ, thấy phía sau những gương mặt này là những sợi tóc mảnh dưới nước, hàng nghìn vạn sợi nối với những gương mặt này khiến chúng như đang sống vậy. Những sợi nối liền những gương mặt kia dẫn tới đáy sông. Phía dưới là một vùng hắc ám, cho dù là Chung Nhạc cũng không thể nhìn xuyên qua được bóng tối đó, không biết điểm tận cùng của những sợi tóc này nối với thứ gì. Dưới đáy sông rốt cuộc là thứ quái dị gì? Chung Nhạc cảm giác lông trên người dựng đứng hết cả. Một lúc sau, cuối cùng những gương mặt kia cũng nhắm mắt lại rồi chìm xuống dưới đáy sông. Hồ Tam Ông thở phào, trên đầu là nhánh cây thẳng tắp, chân trùng xuống, nói. Mấy tên dưới đáy sông không phát hiện ra chúng ta. Cây củ cải này huyên hoang. Nếu không phải Hồ Tam Ông ta nhanh nhẹn thì các ngươi sẽ biến thành hai gương mặt nữa của Xích Thủy Hà rồi. Hồ Tam gia ta. Thâu Cấm Nhi cười. Hồ Tam gia không phải vừa nói cứ khi nào ngươi dậm chân là tên dưới hồ lại vãi ra quần sao? Nàng hơi đỏ mặt, rõ ràng có chút ngượng ngùng khi nói lời thô lỗ trước mặt Chung Nhạc. Cây củ cải không hề ngượng ngùng, nói. Là ta sợ dọa chết các ngươi thôi. Vừa rồi những gương mặt kia là những người giống như các ngươi, kinh động mấy kẻ dưới sông rồi bị cắt mặt ra, mấy kẻ dưới sông thích nhất là sưu tập mặt đấy. Thâu Cấm Nhi giật mình, vừa rồi những gương mặt kia đến từ các chủng tộc, chỉ sợ không dưới vạn gương mặt. Vậy thì không phải nói trong lịch sử có hàng vạn luyện khí sĩ thần tộc, ma tộc tới đây, gặp tai ương ở đây và bị cắt mất mặt. Sắc mặt Chung Nhạc thay đổi, nói nhỏ. Có vài gương mặt không chìm xuống. Hồ Tam Ông giật mình nhìn, thấy trên mặt sông phía xa có mấy gương mặt trắng bệch vẫn nổi trên sông, những ngọn lửa xanh u ám trong hốc mắt nhìn về hướng này. Nguy rồi, chúng thông minh hơn rồi. Ngọn cây trên đỉnh đầu cây cũ cải dựng đứng lên, hét. Mau chạy đi. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi không nói không rằng, lập tức cuồng chân chạy. Hai người chạy trên mặt sông, tốc độ chẳng chậm hơn trên mặt đất là bao. Quỳnh một tiếng phá vỡ âm chướng, cắt đôi mặt sông, tách ra thành hai bức tường máu, có thể thấy tốc độ của họ kinh khủng tới mức nào. Lúc này, dưới mặt hồ, các gương mặt luyện khí sĩ kia lại rẽ nước bay lên không. Các gương mặt này biến dạng, há mồm phát ra những âm thanh chói tai. Càng ngày càng nhiều gương mặt như vậy, phía dưới chúng là những sợi tóc dài mảnh, lượng tóc không đến xuể bay lượn phủ đầy mặt sông chặn đường của bọn Chung Nhạc. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi không cẩn thận chạm phải mấy sợi tóc, trên người lập tức tóe máu. Nhục thân của họ đều rất cường hãn, nhưng lại không thể chống đỡ được mấy sợi tóc này. Khâu Cấm Nhi định giảm tốc độ tránh những sợi tóc càng ngày càng nhiều kia, Chung Nhạc đột nhiên hét lớn. Cấm Nhi, đừng chậm lại, theo sau ta. Bằng vũ kim kiếm, ra đây. Bằng vũ kim kiếm bay ra, Chung Nhạc nhanh như chớp lao về phía trước, hét lớn. To. Kim kiếm biến thành đại kiếm cao trăm trượng, Chung Nhạc cố gắng vung kiếm chém những sợi tóc phía trước. Ken ken ken, các sợi tóc gãy đôi, những gương mặt kia rơi tùng tùng xuống sông. Chung Nhạc hự một tiếng, mỗi khi chém dứt một sợi tóc là toàn thân hắn chấn động, hổ khâu toát ra, da trên cánh tay cũng nứt ra. Những sợi tóc này vô cùng chắc chắn, thậm chí còn cứng hơn nhục thân của một số thần ma hắn gặp trước kia. Cho dù là thần binh như bằng vũ kim kiếm muốn chặt đứt cũng không phải dễ, lực phản chấn đủ khiến hắn bị thương. Rào rào. Mặt sông tách ra, một cái đầu lâu bán kính trăm dặm từ dưới sông bay lên, nước sông đỏ tựa máu từ trong đầu lâu chảy ra tựa thác. Đừng đi. Trên cái đầu lâu khổng lồ ấy là hàng nghìn vạn sợi tóc nối liền với các gương mặt bay lượn trên không trung, cùng nhìn về hướng Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, đồng thanh kêu. Đừng đi, đừng đi. Tất cả cùng lên. Chung Nhạc nghiến răng phát lực chạy, kiếm trong tay chém như vũ bão, liều mạng chém những sợi tóc kia để mở đường chạy. Khâu Cấm Nhi sợ hãi theo sát phía sau hắn. Đột nhiên mặt sông dưới chân họ tách ra, lại có một cái đầu lâu khổng lồ khác chồi lên. Hàng trăm sợi tóc rối tung như tơ bện lại thành những sợi dây thừng tựa rắn độc lao về hai người họ. Tại đầu những sợi tóc đó còn treo các gương mặt, nhằm Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi mà kêu không ngớt. Cây củ cái Hồ Tam Ông cũng hét lên, cuống cuồng nắm lấy tóc Chung Nhạc, kinh hoàng nhìn những sợi tóc đang lao về phía họ. Chung Nhạc vòng tay ra sau lấy cây đèn đồng tàn tạ ra, gọi lớn. Tân hỏa. Một ngọn lửa bay ra từ mi tâm hắn rơi xuống bất đèn, màn sáng dịu nhẹ tỏa sáng ra xung quanh, ánh đèn lập lòe. Những sợi thừng bệnh từ tóc chạm phải ánh đèn lập tức bốc khói xanh. Các gương mặt trắng nhợt kia thét lên thảm thiết bay lên rồi rơi xuống cái đầu lâu hổng lồ. Nháy mắt, cái đầu lâu kia đã dính hàng nghìn gương mặt, mỗi gương mặt đều không giống nhau. Chung Nhạc cầm cây đèn đồng, kéo tay Khâu Cấm Nhi chạy về phía trước. Những nơi hắn đi qua, các sợi tóc đều tách ra hai bên, bay trở lại cái đầu lâu. Hai người chạy lao đi, dưới đáy sông lại có một cái đầu lâu khổng lồ nữa bay lên, hàng nghìn vạn sợi tóc treo lơ lửng những gương mặt trắng bệch, gặp phải ánh đèn, chúng lại kêu lên chói tao, rồi dính lên cái đầu lâu khổng lồ. Chung Nhạc quay lại thì thấy trên mặt của ba cái đầu lâu đều dán đầy các gương mặt, mỗi cái hình thành nên một gương mặt hoàn chỉnh, có mũi có tai, có mồm có mắt, chỉ là vẻ mặt thì quá đổi buồn nôn. Ba cái đầu lâu này theo sau họ, muốn lao tới nhưng lại sợ ánh đèn. Hai người Chung Nhạc cứ lao đi, Xích Thủy Hà rất rộng, không biết chiều rộng bao nhiêu dặm, chạy rất lâu mới tới bờ bên kia. Chung Nhạc quay lại nhìn thì thấy các gương mặt trên ba cái đầu lâu đều bay lên, nối liền với tóc bay trên trời, ba cái đầu từ từ chìm xuống, những gương mặt kia vẫn nhìn Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi rồi cũng chìm dần và biến mất dưới đáy sông. Phù! Chung Nhạc thở phào, nhìn Khâu Cấm Nhi hai người cùng cười, cùng có cảm giác vừa thoát khỏi cõi chết trở về. Hồ Tam Ông nằm bẹp dưới đất, ngọn cây trên đầu rạp xuống người. Ánh đèn dần tối đi, Tân Hỏa nói vọng ra. Nhạc tiểu tử, liên tục thắp đèn hai lần tiêu hao quá nhiều tinh lực của ta. Ta buồn ngủ rồi, có lẽ phải ngủ một thời gian. Đừng! Chung Nhạc thất kinh nhưng ngọn lửa nhỏ kia đã chìm vào giấc ngủ. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện .org. Chương 558, tặng thuốc. Quy khư quỷ dị như vậy. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tới đây mới chỉ một hai ngày nhưng liên tục gặp hiểm nguy, hơn nữa lần nào cũng quỷ dị như vậy, nói không sợ thì là nói dối. Chỗ dựa của Chung Nhạc là Tân Hỏa và ngọn đèn đồng tàn tạ này. Mà giờ Tân Hỏa ngủ mất rồi, không còn chỗ dựa vững chắc nhất, tiếp theo không biết sẽ còn những nguy hiểm gì nữa, liệu có vượt qua được không, hắn thật không dám chắc. Ví dụ như lần này, tóc của cái đầu lâu kia quấn lại thành sợi thừng là hắn không đối phó nổi rồi. Nếu không phải có Tân Hỏa thì chắc chắn là chết. Nhưng giờ không còn sự giúp đỡ của Tân Hỏa nữa, tiếp theo hắn phải dựa vào bản thân để ứng phó với nguy hiểm. Chung Nhạc định thần lại, cất đèn đồng vào nguyên thần bí cảnh, ngẩng lên nói. Cấm Nhi, chúng ta đi thôi. Đi không được bao xa, Khâu Cấm Nhi đột nhiên nói. Sư ca nhìn đạo thần quan kia có phải ánh sáng của thần dược không? Chung Nhạc ngẩng lên nhìn, thấy trên không trung thần quan bừng sáng. Thoang thoảng có hương hoa thổi tới, là dị tượng chỉ có khi có thần dược. Lại một cây thần dược nữa. Chung Nhạc nhìn cây củ cải trên vai mình, nói. Đây chính là nơi ở của cây Bản Lam Đại Thần mà ngươi nói sao? Hồ Tam Ông lắc đầu, lộ vẻ không hiểu. Đây cách Xích Thủy Hà quá gần, không lý nào lại có thần dược. Lần trước có cây thần dược ngốc nghếch chạy tới đây liền bị tên dưới nước kia bắt ăn mất. Lẽ nào lại có một tên ngốc khác lại tới nữa? Chung Nhạc trầm ngâm, nói nhỏ. Cấm Nhi cẩn thận, e đó là cạm bẫy. Khâu Cấm Nhi gật đầu, giờ nàng không còn là tiểu nha đầu ngốc nghếch không biết gì nữa rồi. Giờ nàng cũng là đường chủ của kiếm môn, trải qua không ít trận chiến đấu, cũng đã gặp rất nhiều hung hiểm. Trận chiến với Trọng Lê thần tộc, Chung Nhạc không tham gia nhưng nàng thì đã trải qua trận chiến tàn khốc đó. Nàng đã trưởng thành rồi. Hai người tiến về phía trước, không lâu sau tới một khu vườn hoang phế khác, xung quanh đều là những bức tường đổ nát. Đây có lẽ là di tích của một khu thần điện, rất hoang tàn. Dưới lòng đất chốc chốc còn bốc khói trắng. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi không nhìn cây thần dược kia mà nhanh chóng nhìn xung quanh. Khâu Cấm Nhi tim khẽ động, nhìn Chung Nhạc. Sư ca. Chung Nhạc mừng rỡ, chớp mắt nói. Không có ai. Khâu Cấm Nhi khựng người, hiểu ý. Nói, đúng là không có luyện khí sĩ khác, xem ra chúng ta lấy được cây thần dược này rồi. Chung Nhạc thầm khen cô nương này thông minh, nói. Nhưng mà, tuy thần dược ở ngay trước mắt thì chúng ta cũng phải cẩn thận hành sự. Quanh thần dược đều có phong cấm do thần ma để lại, qua 10 vạn năm nhưng chưa chắc phong cấm đã biến mất. Vừa rồi chúng ta đi qua sông còn bị thương, phải trị thương đã. Đến khi nào hồi phục trạng thái đỉnh phong hãy hái thần dược. Khâu Cấm Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Hai người ngồi xuống bên cạnh vườn, Chung Nhạc lấy ra thần dược lấy trộm từ quỷ thần tộc. Cây thần dược này khác với những loại khác, cành lá giống như bàn tay, quả thì giống như viên ngọc kẹp giữa ngón cái và ngón giữa. Niệm châu quả, đây chính là tên của cây thần dược này. Chung Nhạc hái hai quả niệm châu quả xuống đưa Khâu Cấm Nhi một quả, cười. Vừa rồi chúng ta đã ăn một quả thần dị quả, rất có ích, tu vi đại tăng, nhưng niệm châu quả thì chưa ăn. Không biết nó có công hiệu gì. Diêm Chấn tinh thần khẽ chấn động. Hai luyện khí sĩ Côn Luân cảnh này đúng là may mắn, lại có được hai cây thần dược, nhưng hai cây thần dược đều sẽ có lợi cho ta. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi mỗi người ăn một quả niệm châu quả, đột nhiên thân thể chấn động, bên tai vọng lại tiếng tế tự vang vọng. Trong thức hải tinh thần lực trào dâng cuồn cuộn. Tinh thần lực của Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đều rất cường đại, hai người đều đã tu luyện lôi đình đồ đằng văn, mượn lôi đình tôi luyện tinh thần lực. Tinh thần lực của Chung Nhạc đã tới mức biến thành lôi trì, Khâu Cấm Nhi cũng không hề thua kém. Lúc này, ăn niệm châu quả xong, tinh thần lực trong lôi trì ở thức hải hai người tăng lên điên cuồng, nước dâng thuyền lên, tốc độ tăng nhanh đến dọa người. Diêm Chấn nấp trong bóng tối nhíu mày, thầm nghĩ. Sao chúng lại dùng thần lực ở đây tu luyện? Theo lẽ thường, thấy thần dược, chỉ cần không phát hiện xung quanh có mai phục thì bất cứ luyện khí sĩ nào cũng đều đi hái thuốc, lẽ nào chúng nhìn thấy có bẫy? Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi ngồi là ngồi liền nửa ngày, đến khi dược lực của niệm chu quả và thần dị quả luyện hóa hết mới đứng dậy. Hai người họ, bất luận là tinh thần lực hay nhục thân đều có sự nhảy vọt. Diêm Chấn cũng rất kiên nhẫn, Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi không động thì hắn cũng không động. Giờ chúng đã luyện hóa dược lực của thần dược, chắc sẽ đi hái thuốc chứ. Hắn nghĩ bụng. Huyền âm ma kỳ của ta là thần binh của sư tôn Diêm La Tam Thánh, chỉ cần chúng lọt vào kỳ trận là sẽ không chịu nổi trong khoảnh khắc, lập tức sẽ bị luyện thành tro bụi. Chung Nhạc đứng dậy đi về hướng cây thần dược trong vườn. Diêm Chấn mừng rỡ, đột nhiên Khâu Cấm Nhi nói. Sư ca, huynh đã đói chưa? Vừa hay hơi đói rồi. Chung Nhạc dừng bước, cười nói. Khâu Cấm Nhi lấy ra các túi thức ăn, Chung Nhạc ngồi xuống, hai người họ vừa ngồi ăn vừa nói chuyện. Lại nửa canh giờ trôi qua, Diêm Chấn vẫn nhẫn nại đợi hai người ăn no. Cuối cùng Chung Nhạc đứng dậy, cười nói. Ta đi hái thuốc. Diêm Chấn phấn chấn hẳn, chỉ cần Chung Nhạc bước vào huyền âm Bách Ma Kỳ là sẽ phát động chiêu chí mạng. Nhưng lại thấy Chung Nhạc đi ra ngoài vườn hoa, vừa hay đứng bên ngoài huyền âm Bách Ma Kỳ trận. Đột nhiên pháp lực trào dâng biến thành một bàn tay lớn chui vào trận pháp, tóm lấy cây thần dược, vèo một cái thu về, cất vào trong nguyên thần bí cảnh của mình. Xong. Chung Nhạc quay trở lại, cười. Sư muội, chúng ta đi thôi. Diêm Chấn há hốc mồm, vườn hoa này rộng tới mấy dặm, hắn đã tính toán kỹ lưỡng, cho dù là cự phách chân linh cảnh, tới thánh địa như quy khư này thì phạm vi vương xa của pháp lực cũng không thể tới được cây thần dược kia, buộc phải vào trong ma trận của hắn mới hái được. Chủ yếu là vì áp chế ở đây quá mạnh, pháp lực cần có tinh thần lực điều khiển, yêu cầu rất lớn về tinh thần lực. Cho dù là cự phách chân linh cảnh thì tinh thần lực cũng không thể vươn ra xa như vậy trong quy khư. Tinh thần lực bị quy khư áp chế, vươn xa một khoảng là sẽ bị đè nát, pháp lực tan rã, thần thông không thể thi triển được. Không ngờ Chung Nhạc sau khi dùng niệm châu quả tinh thần lực lại đại tăng, đứng bên ngoài ma trận vẫn hái được cây thần dược. Kết quả này khiến hắn sững sờ. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nói cười đi ra ngoài như chẳng biết chuyện gì, cứ như không biết bộ dạng của Diêm Chấn. Hoa vi này không thể dụ người khác trúng mai phục, vậy thì bố trí thêm một vòng nữa, cái này phải rộng hơn, ta không tin các ngươi có thể tránh được. Từng lá hắc kỳ bay lên, Diêm Chấn biến thành làn khói đen bay đi xa, vòng qua Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tới nơi cách đó vài chục dặm. Tinh quang lóe lên trong mắt Diêm Chấn, hắn cắm các lá cờ đen xuống đất, bày ra huyền âm Bách Ma kỳ trận, rộng hơn kỳ trận vừa rồi. Phạm vi bao phủ rộng hơn nhiều. Rồi hắn lấy ra cây thần thảo phượng thần chu lấy được khi giấc quỳ long tử, châu ngọc hoa bình bên dưới phượng thần chu xuống đất, che đi để Chung Nhạc không nghi ngờ. Bố trí xong xuôi, Diêm Chấn thổi một hơi khí, phượng thần châu lập tức chiếu sáng lên tận tầng mây. Diêm Chấn cười khẩy, biến thành khói đen ẩn mình. Sư ca, đúng là may mắn, đây lại có một cây thần dược nữa kìa. Giọng nói vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ của Khâu Cấm Nhi vọng lại. Diêm Chấn nghiến răng, nghĩ. Lần này các ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Chỉ cần ngươi bước vào trận pháp của ta là các ngươi sẽ về Tây Thiên ngay. Mọi bảo vật trên người các ngươi sẽ thuộc hết về ta. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đi nhanh tới, Chung Nhạc nhíu mày, mở thần nhãn ra nhìn quanh, trong bụng đã hiểu cả, cười. Quả nhiên là may mắn, tính cả cây thần dược này là chúng ta có 4 cây thần dược rồi. Chung Nhạc bước về phía Phượng Thần Châu. Khâu Cấm Nhi đột nhiên nói. Sư huynh có đói không? Diêm Chấn trong bóng tối suýt nữa thì hộc máu, tí nữa thì chửi thành tiếng. Các ngươi vừa ăn rồi được chưa hả? Cũng may Chung Nhạc lắc đầu, cười. Không đói, sư muội đợi lát, ta đi hái cây thần dược kia rồi chúng ta đi luôn. Khâu Cấm Nhi cười. Sư ca, lần này muội hái nhé. Chung Nhạc gật đầu. Cũng được, muội đứng trên kiếm của ta. Hắn lấy bằng vũ kim kiếm ra, tập một tiếng cắm xuống đất. Khâu Cấm Nhi tiến lại đứng trên kiếm, miệng lẩm nhẩm, nàng cầm một hạt giống, nó càng ngày càng mọc dài, nháy mắt đã biến thành sợi thanh đằng dài tới mấy chục dặm. Thanh đằng cuốn một cái cả Phượng Thần Châu và Ngọc Hoa Bình dưới đất lên. Diêm Chấn cuống cuồng, hắn đã chịu thua thiệt một lần, lẽ nào lại bị lần hai? Tâm niệm khẽ động, hắn định dùng Huyền Âm Bách Ma Kỳ trận chặt đứt thanh đằng, nhưng không ngờ pháp lực của hắn trào dâng nhưng Bách Ma Kỳ không hề động đậy, bị một luồng năng lượng cực lớn áp chế. Đúng lúc này, Khâu Cấm Nhi đang lấy được Phượng Thần Châu và Ngọc Hoa Bình lên cất vào nguyên thần bí cảnh, cười. Sư ca, huynh nói xem phía trước còn có thần dược không? Diêm Chấn giật mình. Là thanh kiếm đó, tiểu tử này cắm thanh kiếm xuống một lá Huyền Âm Ma Kỳ dùng pháp lực định Huyền Âm Bách Ma Kỳ trận. Vừa rồi hắn điều khiển ma trận nhưng thực ra là đối kháng với pháp lực của Chung Nhạc. Chung Nhạc rút kiếm, thản nhiên nói. Ta đoán có lẽ không dễ dàng hái được thần dược vậy đâu. Dù sao người ta tới đây cũng không lâu, cho dù ám toán được mấy luyện khí sĩ thì cũng không thể có nhiều thần dược như vậy được. Hai cây thần dược đã là giới hạn của hắn rồi. Hai vị lại nhìn thấu được thủ đoạn của ta, khiến ta mắc lừa hai lần. Diêm Chấn sát khí bùng phát, đột nhiên hiện thân bên cạnh Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, hừ lạnh một tiếng, mặt tối sầm. Ta vốn không định đích thân ra tay nhưng không ngờ các ngươi lại láo cá như vậy. Xem ra ta phải đích thân ra tay tiễn hai vị lên đường thôi. Chung Nhạc mỉm cười, cây củ cải hồ tam ông trên vai hắn nhìn Diêm Chấn, kinh ngạc. Thì ra hai cây thần dược vừa rồi là do hắn cố tình bày ra. Tên này đúng là ngu ngốc, cố tình tặng thần dược cho các ngươi. Diêm Chấn đại nộ, hét lớn. Ma bộc, ra đây. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 559, kỳ phùng địch thủ. Khói ma trào dâng phía sau hắn, che khuất cả mặt trời, chặn đứng không gian phía sau. Trong đám khói vọng ra tiếng thở chấn nhiếp tâm thần. Phục phục, hai quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện bên trong đám khí đen ngòm, đó là hai con mắt. Con ma quái khổng lồ chậm chậm đi ra khỏi đám khói đen, từ từ đứng thẳng dậy biến thành một cự nhân đầy giả tính, đôi mắt không có bất cứ cảm xúc nào. Hắn có thể tự ẩn hình một cách tự nhiên, ngay cả Chung Nhạc cũng không biết vừa rồi hắn từ đâu ra. Có chút giống thiên phú của quỷ thần tộc. Chung Nhạc khẽ ủa một tiếng, quỷ thần tộc là thích khách trời sinh, có thể ẩn nấp trong không gian khiến người khác không thể phát giác. Mà tên ma bột này cũng có bản lĩnh tương tự. Diêm Chấn lạnh băng nhìn Chung Nhạc, trầm giọng nói. Ma bột, hắn là của ta, giao cho ngươi người còn lại. Ma bột trống lên một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất. Khâu Cấm Nhi căng thẳng, nhúng ngươi nhảy về phía sau, quỳnh một tiếng, tại nơi nàng vừa đứng bỗng sập xuống, giống như có một nắm đấm khổng lồ đánh tới vậy. Nàng nhanh chóng bay về phía sau, tiếng quỳnh quỳnh vang lên không ngớt. Mỗi khi nàng lùi một bước là mặt đất lại xuất hiện một cái hố lớn. Rõ ràng là tên ma bột kia ẩn mình trong không gian ra tay với nàng. Khác với quỷ thần tộc, Chung Nhạc từng gặp quỷ thần tộc đánh lén, khi phát động công kích quỷ thần tộc sẽ hiện hình trong không gian. Nhưng ma bột này khi phát động công kích thì vẫn nằm trong không gian, không hề lộ hành tung. Có thể thấy thuật ẩn mình của hắn còn hơn cả quỷ thần tộc. Đột nhiên Khâu Cấm Nhi mỉm cười, đưa tay về phía trước, chạm tới nắm đấm trên không trung. Nàng bị đánh bay tít ra sau. Khâu Cấm Nhi hự một tiếng, mũi chân điểm trên mặt đất, vòng qua công kích của ma bộc. Chỉ nghe bụp một tiếng, trên không trung giống như có hàng vạn cây đao vô hình chém qua, suýt chút nữa giả chém gãy cổ nàng. Trên cần cổ trắng bóc của nàng ta có một vết máu, chính là do móng vuốt của ma bộc kia. Vù! Tiếng gió truyền tới, Khâu Cấm Nhi lập tức lùi về sau tựa cánh bước, mặt đất liền xuất hiện một vết nứt dài. Đó là vết do cái đuôi tựa móc câu của ma bột đánh xuống tạo nên. Khâu Cấm Nhi không ngừng lui về sau, mũi chân di chuyển trong phạm vi 5-6 dặm, không hề tấn công lại ma bột kia. Cho dù nàng muốn tấn công thì cũng không được, vì nàng căn bản không biết rốt cuộc hắn ở đâu. Trên người nàng xuất hiện nhiều vết thương hơn, dù sao cứ mãi tránh né rồi cũng sẽ có lúc bị trúng đòn. Công kích của ma bột đánh tới người nàng là sẽ để lại vô số vết thương. Vết thương chứa ma tính xâm thực nhục thân. Nguyên thần của nàng. Dù di nàng cũng không phải như Chung Nhạc có thể kháng lại ma tính xâm nhập, ma tính từ vết thương xâm nhập hạn chế bất tử chi thân của nàng, thậm chí có thể nói là khắc tinh tự nhiên của bất tử chi thân. Đột nhiên ma bột không đuổi theo nữa, Khâu Cấm Nhi căng thẳng, ma bột không truy kích mới là nguy hiểm nhất, như vậy sẽ không biết động tĩnh của hắn. Nếu bị ma bột tìm phục bên cạnh, đột ngột tấn công thì sẽ là đòn chí mạng. Khâu Cấm Nhi vẫn tiếp tục liên tục di chuyển quanh khoảng đất 5-6 dặm. Đột nhiên nàng dừng bước, thở phào, lộ nụ cười. Tán kiếm thuật. Khâu Cấm Nhi khẽ hô lên, các tấm kiếm bia từ dưới lòng đất nhô lên, kiếm bia như rừng, bao phủ phạm vi 5-6 dặm. Chủng kiếm thuật. Giữa các tấm kiếm bia, cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc, không ngừng lan rộng, không gian 10 dặm kiếm như cỏ. Lưu kiếm thuật. Nước xuất hiện bên dưới kiếm bia, những dòng nước nhỏ ngập các sợi thanh đằng, nối liền tất cả các tấm kiếm bia. Phần kiếm thuật. Từ bên trong kiếm bia có ánh lửa bắn ra biến thành những con du long nhỏ nổi trên mặt nước. Phục kiếm thuật. Khâu Cấm Nhi khẽ nhả từ trong miệng một viên kim hoàng, nàng cầm kim hoàng trong tay, khẽ kéo, một đạo kiếm khí lấp loáng dài tới mấy trượng chui ra từ trong viên kim hoàng. Đại tự tại kiếm khí của nàng đã thành, ngũ hành cùng sinh ra, biến phạm vi 5-6 dặm xung quanh thành không gian kiếm trận của mình hết. Trong kiếm trận, tiếng gầm phẫn nộ vọng ra, huyết quang bùng sáng, ma bột rơi vào kiếm trận, toàn thân máu me be bét, chịu đựng sự tấn công của kiếm trận, lao về phía Khâu Cấm Nhi. Bên ngoài kiếm trận, Chung Nhạc nói. Huynh đài, ma bột của ngươi chết chắc rồi. Sư muội của ta nếu bố trí xong kiếm trận thì ta cũng phải nhún nhường ba phần, chỉ có thể giao đấu với muội ấy bên ngoài kiếm trận, không thể liều lĩnh lao vào đó được. Cái đó khó nói. Ma bột của ta đã thôn phệ vô số bảo vật, nhục thân cường hãn, ta cũng không bằng hắn. Diêm Chấn hít vào một hơi sâu, nhục thân không ngừng phình to lên, pháp lực ma đạo trào dâng biến thành thiên tượng pháp tướng của ma thần trăm tay. Nhưng thực lực của ta thì hơn hẳn hắn. Diêm Chấn quát lớn. Chung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, chỉ thấy vô số lá cờ bay lên rơi vào tay của ma thần trăm tay. Ma thần tay cầm huyền âm bách ma kỳ, tạo thành ma trận, khởi động đại trận thần cấp, vô cùng khủng bố. Kình địch. Chung Nhạc hít sâu một hơi, từ từ rút bằng vũ kim kiếm ra. Diêm Chấn chắc chắn là kình địch cùng cảnh giới từ sau khi hắn lên pháp thiên cảnh, hơn nữa là kình địch chưa từng có. Hắn không những có thể thi triển thiên địa pháp tướng tại Quy Khư, nơi mà sự chấn áp vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn có một bộ đại trận thần cấp, trăm tấm huyền âm kỳ. Tại đa nguyên cảnh và pháp thiên cảnh, Chung Nhạc đều không đưa hai cảnh giới này lên cực hạn rồi đột phá, nhưng Diêm Chấn thì đã đạt tới cực hạn của pháp thiên cảnh. Hơn nữa, thiên địa pháp tướng của hắn khác với vị thiếu niên thần tộc Lô Sinh mà Chung Nhạc từng gặp. Lô Sinh là ngưng tụ ER hư ảnh của thiên địa pháp tướng. Còn Diêm Chấn thì dung hợp thiên địa pháp tướng với bản thân, biến thành ma thần trăm trượng. Cộng với uy lực của bộ ma thần binh huyền âm bách ma kỳ, thực lực của hắn chắc chắn vô cùng khủng bố. Gặp được cường giả như ngươi ta rất vui mừng. Ngươi đã thông minh như vậy nhận ra sự bố trí của ta, vậy thì ta đành phải đích thân ra tay giết ngươi thôi. Diêm Chấn động thân, ma thần trăm tay lao tới, thiên địa tá pháp, tạo thành thiên địa pháp tướng, điều khiển huyền âm bách ma kỳ trận. Chiêu này của hắn giống như thần ma tại thế. Ma thần trận pháp tuy không hút Chung Nhạc vào bên trong nhưng mỗi lần biến hóa đều là một loại công kích vô cùng bá đạo. Chung Nhạc một kiếm đâm tới, trúng lá cờ chém xuống, một luồng sức mạnh cuồng bạo đánh bật hắn bay tiếp lên cao hất ngược về phía sau. Diêm Chấn bước tới, trăm cánh tay vung lên, huyền âm chi khí lạnh lẽo phát ra từ những tấm huyền âm kỳ làm đóng băng không gian, nhằm vào Chung Nhạc lúc đâm lúc chém. Các loại công kích tung ra liên tục. Trong chốc lát không biết đã đánh bao nhiêu đòn công kích. Chung Nhạc bay trong không trung, tránh qua các đạo công kích, Diêm Chấn hét lớn, bách ma kỳ chấn động, biến thành một con huyền âm cự thú lao ra khỏi pháp trận, hút vào ngực Chung Nhạc. Xương cốt toàn thân Chung Nhạc kêu răng rắc, xương sườn gãy mất mấy cái, người bay về sau. Con huyền âm cự thú vung móng vuốt đánh xuống người Chung Nhạc khiến hắn rơi xuống, quỳnh một tiếng, dưới mặt đất xuất hiện một cái hố cả trăm trượng. Diêm Chấn điều khiển sát trận. Huyền âm cự thú không ngừng vung móng vuốt đánh xuống. Quỳnh quỳnh quỳnh, mặt đất càng ngày càng nhiều hố lớn, càng ngày càng sâu hơn. Đột nhiên Diêm Chấn thu tay về, các lá cờ phá không gian, lao về phía sau, khen một tiếng chặn được bức vương chúa tể. Diêm Chấn quay lại, thấy Chung Nhạc không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì thanh kiếm này đã xuyên qua người hắn rồi. Sao ngươi thoát được? Diêm Chấn sững người, Chung Nhạc lao tới. Đột nhiên lắc mình biến thành chu yếm bạo viên, chém kiếm xuống. Diêm Chấn vung cờ chặn lại, keng một tiếng, cánh tay bị chấn động tới tê rần, cả tay lẫn lá cờ đều rơi xuống. Lần này trên huyền âm bách ma kỳ trận của hắn xuất hiện chút sơ hở. Chung Nhạc lướt chui vào tóm lấy đầu ngón chân hắn, vù một tiếng nhấc thân hình trăm trượng của Diêm Chấn lên cuộc mạnh xuống đất. So với thân hình Diêm Chấn thì Chung Nhạc chỉ cao có trượng 6 mà có thể nhấc cả cự nhân như vậy lên, từ đó có thể thấy sức mạnh của Chu Yếm thần tộc lớn tới mức nào. Diêm Chấn lộn nhào không biết bao nhiêu vòng, còn chưa dừng lại thì thấy Chu Yếm bạo viên hú lớn, hai chân phát lực, mặt đất tách ra, dùng cả hai tay chạy tới, tốc độ khiến người ta sững sờ. Diêm Chấn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, vội vàng dùng các tấm huyền âm kỳ chặn phía trước. Huỳnh huỳnh. Chung Nhạc lao vào những lá cờ kia khiến Diêm Chấn đang ngã dưới đất bay về sau mấy trăm trượng, đâm sầm vào một tòa thần điện phế tích, hự một tiếng, khiến cả cây cột chống thần điện rung chuyển. Tên này là Chu Yếm thần tộc. Diêm Chấn trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Chu Yếm thần tộc chỉ có sức mạnh vô biên nhưng pháp lực thì không, ta chỉ cần hút hắn vào trong trận. Rào. Mới nghĩ tới đây, đột nhiên thấy Chung Nhạc biến thành quỳ long đứng một chân, gầm lớn, hai tay liên tục đập ngực. Binh binh. Âm thanh tự tiếng trống nặng nề chấn động khiến hắn khóe miệng rỉ máu, Diêm Chấn đại nộ, trận kỳ biến hóa, một con rắn lớn từ trong trận kỳ trường ra, đầu rắn tách ra, chỉ có một thân nhưng lại biến ra tới mấy trăm cái đầu, lao về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc lùi về sau, những cái đầu rắn kia không ngừng nhằm vào hắn ngoạm tới, cắm xuống đất xong lại ngẩng lên tấc ông hắn, công thế mạnh như vũ bão. Chung Nhạc trống một tiếng, tiếng trống còn chưa dứt, thân hình biến thành một con kim long chín đầu. Cắn xé tan tành những chiếc đầu rắn kia, ngửa lên nuốt gọn. Diêm Chấn đứng lên, nhục thân nhanh chóng biến nhỏ lại, huyền âm bách ma kỳ cũng nhỏ theo, thân hình chỉ còn cao trượng 6, sắc mặt nặng nề nhìn Chung Nhạc. Ngươi rất mạnh. Tuy thân thể hắn thu nhỏ nhưng khí thế trong nhục thân lại tăng lên gấp mấy lần, thu gọn nhục thân tương đương với thu gọn lại toàn bộ sức mạnh lại một điểm, uy lực đương nhiên sẽ tăng mạnh. Vừa rồi hắn ham nhục thân to lớn, muốn một quyền kích sát Chung Nhạc nhưng vì nhục thân quá lớn khiến Chung Nhạc nắm được sơ hở, khó khăn lắm mới đẩy lùi được Chung Nhạc, lập tức ý thức được rằng giao chiến với kẻ thân kinh bách chiến như Chung Nhạc thì không thể có may mắn, phải dốc hết sức, dùng tới trạng thái mạnh nhất của mình. Nhục thân của hắn thu nhỏ lại trượng 6, đủ để phát huy hết thực lực của hắn. Giờ bất luận ngươi có biến thành hình gì thì cũng chỉ có đường chết mà thôi. Diêm Chấn giơ tay, mũi cờ chỉ Chung Nhạc, thản nhiên nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 560, sống hoặc chết. Huynh đài chuẩn bị dùng toàn lực rồi. Dục thân Chung Nhạc lại biến đổi, mỉm cười. Thật trùng hợp, ta cũng định dùng hết sức đây. Hắn biến thành chân thân Phục Hy, triển khai thần ma thái cực đồ, tay cầm kiếm, đuôi quất mạnh, tựa mũi tên lao khỏi dây cung nhằm thẳng Diêm Chấn. Ken. Bằng vũ kim kiếm và huyền âm ma kỳ lao vào nhau. Tốc độ nhanh tới mức luyện âm thanh va chạm thành một đường kéo dài vang vọng mãi không thôi. Diêm Chấn trăm cánh tay vung lên, huyền âm ma kỳ trạng thiên biến vạn hóa, từ bên trong trận kỳ bay ra vô số con cự thú lao về phía Chung Nhạc. Tay còn lại của Chung Nhạc tung chưởng ấn. Thần ma dịch. Thần ma thái cực đồ điên cuồng chuyển động, cự thú đâm vào thần ma thái cực đồ, Chung Nhạc hự một tiếng, thần ma thái cực đồ bị hút nổi gợn sóng, vận chuyển cũng chậm lại. Toàn thân con cự thú đầy gai nhọn, trên lưng mọc những chiếc xương lớn, đâm xuyên thần ma thái cực đồ, đâm trúng lòng bàn tay Chung Nhạc, có xu hướng định được thần ma thái cực đồ. Thần ma thái cực đồ rắc rắc vận chuyển, cố để luyện hóa con cự thú này. Nhưng nó lại là huyền âm thú hồn được luyện thành từ huyền âm ma kỳ, muốn luyện hóa được đâu có dễ. Tuy Diêm Chấn không thể phát huy hoàn toàn được huyền âm ma kỳ nhưng trọng điểm thích phóng thú hồn trong một lá cờ thì vẫn có thể. Hai người đều phát huy pháp lực đến cực hạn đối kháng lẫn nhau. Tay còn lại của Chung Nhạc giơ kiếm chém xuống liên hồi, công thế nhanh như chớp, liên tục tấn công bách ma kỳ muốn phá vỡ nó. Nếu phá được trận pháp, trận thế ngưng lại, hồn của con cốt thú kia sẽ tan rã, hắn sẽ chiếm được thế thượng phong. Máu tươi không ngừng chảy ra từ lòng bàn tay hắn. Gai của cự thú đâm càng ngày càng sâu, xương đâm xuyên thò ra sau mu bàn tay hắn. Thần ma thái cực đồ cũng đang chuyển động khó khăn, không ngừng luyện hóa năng lượng của cự thú. Cùng lúc đó, Chung Nhạc và Diêm Chấn vẫn không ngừng lại, Diêm Chấn trăm cánh tay vung lên, công thế càng ngày càng mạnh. Hai người di chuyển tới tòa thần điện phế tích, lá cờ bay phần phật, huyền âm chi khí nháy mắt đã khiến tòa thần điện đóng băng. Hắn cũng cảm ơn được năng lượng của thú hồn đang dần tiêu hao, có lẽ bị Chung Nhạc luyện hóa, e là không duy trì được lâu nữa, lúc đó Chung Nhạc sẽ chiếm ưu thế, luyện mất thú hồn, nên hắn mới liều mạng như vậy. Đột nhiên tòa thần điện vọng ra từng trận tiếng tế tự. Giống như có hàng vạn tín đồ đang cầu nguyện, tụ lại thành những dòng chảy lớn vọng ra từ bên trong thần điện. Dưới lòng đất thần điện rung chuyển dữ dội, các đạo đồ đằng văn thần cấp chói lòa bay ra, đang xen nối liền lẫn nhau. Phục. Bằng vũ kim kiếm của Chung Nhạc chạm vào mối liên kết đồ đằng văn, kim kiếm lập tức bay khỏi tay, cánh tay hắn tê dại, da nổ toát. Chung Nhạc thất kinh, còn Diêm Chấn lại mừng húng. Huyền âm ma kỳ của hắn bỗng chạm phải đồ đằng văn, các lá huyền âm kỳ cũng tuột khỏi tay, tay hắn cũng đầy máu. Huyền âm ma kỳ trận bị phá, con huyền âm cự thú rống lên một tiếng dài, bị thần ma thái cực đồ của Chung Nhạc soạt một tiếng kéo vào trong, nháy mắt đã bị thần ma thái cực đồ luyện hóa. Chung Nhạc tay không có gì, Diêm Chấn thì còn không ít huyền âm kỳ, nhằm vào Chung Nhạc cắm xuống. Vạn thần triều bái. Xung quanh thần ma thái cực đồ xuất hiện hư ảnh của vạn thần vạn ma, đột nhiên bái lạy Chung Nhạc ở chính giữa, hợp lực tế tự. Khí tức của Chung Nhạc bạo tăng, cúi mình về phía trước, chạm tới huyền âm kỳ của Diêm Chấn đang lao tới. Cả hai cùng hự một tiếng, bật về phía sau, đập vào các đạo đồ đằng văn. Sau lưng Chung Nhạc và Diêm Chấn đều có tiếng tách lách nổ, da thịt toát ra, bị các đạo đồ đằng văn đánh bật lên, hai thân ảnh bay lướt ngang qua nhau. Diêm Chấn vung các cánh tay lên cắm huyền âm kỳ lên ngực Chung Nhạc mở hai mắt, âm dương nhị khí bắn vào hai mắt Diêm Chấn khiến hắn bị mù. Phục. Thần nhãn trên mi tâm Chung Nhạc mở ra, bắn một đạo thần quang, cắt rách đỉnh đầu Diêm Chấn, suýt chút nữa đã tách đôi được đầu hắn. Hai người rơi xuống, sọ Diêm Chấn bị tách một nửa, có thể nhìn thấy não trăng trắng bên trong, bốc khói nóng hổi. Hai nhãn cầu của hắn đã tan thành tro bụi. Vị cường giả ma tộc này đối với bản thân mình cũng rất độc ác, không nói không rằng, cho thân hình ma thần trăm tay biến mất, tế nguyên thần ra. Nguyên thần của hắn cũng là ma thần trăm tay. Tuy Chung Nhạc đã làm hắn mù hai mắt nhưng nguyên thần vẫn còn mắt, vẫn có thể nhìn rõ xung quanh. Chung Nhạc đáp đất, huyền âm chi khí tràn tới nhanh chóng đóng băng hắn thành tảng băng không động đậy được. Diêm Chấn cắm lên ngực Chung Nhạc tới hơn 20 lá cờ. Huyền âm chi khí không ngừng từ cán cờ tràn sang người Chung Nhạc. Huyền âm ma kỳ tuy là ma thần binh nhưng vì hơn trăm lá cờ nối với nhau mới được gọi là ma thần binh nên uy lực của một lá cờ không được tính ở cấp ma thần binh, chỉ tương đương với thập hung binh của kiếm môn. Nhưng hơn 20 lá huyền âm kỳ thì không phải đơn giản. Nếu phát huy tối đa, dựa riêng vào huyền âm chi khí cũng có thể dễ dàng khiến cự phách thông thần cảnh đông cứng mà chết. Quả nhiên là một đối thủ mạnh. Diêm Chấn ho ra máu, trong mắt chảy hai hàng máu, nhìn. Về Chung Nhạc, cười. Cho dù ta thắng được ngươi thì cũng là thắng trong thê thảm. Ngươi rất mạnh, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Hắn cầm các lá huyền âm kỳ khác lên tiếng về hướng Chung Nhạc. Chiến đấu thật sự không có cái gọi là tuy thua mà vinh dự, chỉ có sống hoặc chết. Ta thắng, ngươi thua, thì ngươi phải chết. Hắn tiến tới trước mặt Chung Nhạc, giơ tay nhằm trán Chung Nhạc đâm xuống, thấy Chung Nhạc bị đóng băng không động đậy được, hắn cười. Ta dùng hai con mắt đổi lấy thắng lợi này, nhưng mắt ta không phải bị mù công cốc, ta còn có thể móc mắt ngươi cũng rất được. Đầu của huyền âm kỳ rất sắc nhọn, đâm qua tảng băng dễ như xuyên qua đậu phụ. Mũi cờ đâm tới trán Chung Nhạc. Đúng lúc này đột nhiên huyền băng tan chảy nhanh chóng, rào một tiếng chảy thành nước, Chung Nhạc đưa tay bắt lấy mũi cờ, tay kia thi triển thần ma dịch ấn đánh lên ngực Diêm Chấn. Phía sau Chung Nhạc, quần sáng chuyển động, một vần mặt trời nhỏ tỏa ra hỏa lực nóng rừng rực, chính là vần mặt trời này đã luyện hóa huyền âm chi khí và giúp hắn thoát ra. Ngươi nói không sai. Chiến đấu thật sự không có cái gọi là thua trong vinh dự, chỉ có sống và chết. Chung Nhạc nham hiểm nói. Diêm Chấn thân hình biến dạng, bị kéo vào trong thần ma thái cực đồ. Vị cường giả ma tộc này cũng rất quyết đoán, ma thần trăm tay phía sau cùng đấm lên người Chung Nhạc. Chung Nhạc da thịt rách toát, xương cốt kêu răng rắc, thần ma thái cực đồ trong lòng bàn tay điên cuồng chuyển động, kéo hẳn Diêm Chấn vào trong thái cực đồ, nghiền nát vụn. Trong chớp mắt bụi máu tràn ra tư trong thần ma thái cực đồ. Nhục thân Diêm Chấn nổ tung, ma thần trăm tay phía sau hắn cũng bị kéo vào thần ma thái cực đồ, vỡ vụn, biến thành ma khí cuồn cuộn. Nhục thân nguyên thần của Chung Nhạc chấn động, cảm thấy tinh khí cuồng bạo tràn tới, đây là thần ma dịch của hắn luyện hóa cả nguyên thần Diêm Chấn, tu vi của hắn cũng được luyện hóa, tràn vào Chung Nhạc. Đây là tác dụng của Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, đoạt tu vi của người khác biến thành của mình. Chung Nhạc áp chế thương thế, hét một tiếng, bàn tay dùng lực tóm một cái. Thần ma thái cực đồ biến nhỏ dần, tu vi của Diêm Chấn liền được ép lại thành một viên linh đan đen. Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của ma thánh có thể luyện hóa tu vi của người khác thành của mình, nhưng dù sao cũng không phải bản thân tu luyện từng bước mà thành, e là có chút nhược điểm. Chung Nhạc ho ra máu, mở bàn tay ra, thấy nguyên thần bí cảnh của Diêm Chấn cũng bị hắn luyện hóa, không vỡ vụn mà biến thành năm vòng sáng bằng vòng tay trong bàn tay hắn. Hắn ngồi xuống, kéo từng cái huyền âm kỳ cắm trên ngực mình ra. Huyền âm kỳ đúng là đã đóng băng hắn lại, suýt nữa đã lấy mạng hắn rồi. Diêm Chấn có dị bảo này đúng là có ưu thế lớn. Nếu không phải có Thái Dương Diệu Kim thì lần này ai chết cũng khó nói. Thần ma thiếu niên ở Côn Luân Cảnh và A Đà Cảnh đều cường đại mức này sao? Nếu ai cũng như tên này thì thực sự quá khủng khiếp. Chung Nhạc suy nghĩ một chút, nghĩ bụng. Ta phải tu luyện đa nguyên cảnh và pháp thiên cảnh tới cực hạn, đột phá giới hạn, nếu không trong trận đấu tiếp theo sẽ khó lòng mà sống sót được. Lần này khiến hắn có cảm giác nguy hiểm rất mạnh, thần ma thiếu niên ở Côn Luân Cảnh và A Đà Cảnh không hề thua hém hắn, nếu lơ là có lẽ sẽ chôn thây trong quy khư. Tiếng tế tự trong thần điện càng ngày càng lớn, đồ đằng văn thần cấp càng ngày càng nhiều, đang lại thành mạng lưới, liên tục từ dưới lòng đất tràn lên trên. Chung Nhạc nhíu mày, xương cốt trong cơ thể không ngừng chấn động, đâm thủng da, xương vụn rơi xuống đất. Tình hình không ổn, đồ đằng văn từ đâu tới? Tiếng tế tự ở đâu ra? Hắn gọi BC quay lại, xương gãy trong cơ thể mọc lại, da thịt bị rách nát cũng được phục hồi, miễn cưỡng đứng dậy, thu hết các lá huyền âm ma kỳ lại. Huyền âm ma kỳ có tất cả 108 lá cờ, vừa rồi chạm phải đồ đằng văn bị đánh bay đi không ít. Đến khi Chung Nhạc thu thập được toàn bộ thì đột nhiên dưới lòng đất lại rung chuyển dữ dội, thần điện từ từ tách ra. Chung Nhạc giật mình, vội vòng qua đồ đằng văn ra khỏi tòa thần điện, nghĩ. Tiếng tế tự quanh đây có lẽ là tiếng chỉ thần ma chi linh mới có. Lẽ nào trong thần điện này còn có linh của thần ma chưa chết? Vị tà ác đã phá vỡ lục đạo luân hồi đã để lại lời nguyền khiến thiên đình thiên cung ở lục đạo giới đầu tiên chết vô số thần ma, nếu bảo tồn được những linh kia thì vị thần linh này nhất định cường đại vô biên. Hơn nữa lục đạo giới biến thành quy khư, quỷ dị khó lường, vị thần linh này bị lục đạo ảnh hưởng, Chung Nhạc dám khẳng định chắc chắn sẽ không thể thành vị thần linh hiền lành được. Bên ngoài thần điện, Khâu Cấm Nhi bay tới, trên người cũng có không ít thương thế, có thể thấy trong trận chiến với ma bột nàng cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng so với Chung Nhạc thì thương thế nhẹ hơn nhiều. Đi mau. Chung Nhạc kéo tay nàng bay về phía trước. Huỳnh huỳnh. Mặt đất rung chuyển, Chung Nhạc quay lại thì thấy tòa thần điện phế tích kia sập xuống, bị nhấn chìm trong bụi khói. Một luồng khí tức khủng bố bay lên, Chung Nhạc lập tức thấy phía trước tối sầm lại. Tiếng kêu hoảng hốt của Khâu Cấm Nhi vọng lại. Sư ca, sao muội không nhìn thấy gì hết? Thần uy đã phong ấn cảm quan của chúng ta để chúng ta không nhìn thấy gì chứ không phải bị mù. Chung Nhạc hít sâu một hơi, mở thần nhãn ra, vẫn là bóng tối đen ngòm, không thấy bất cứ thứ gì. Thần uy của vị thần này thực sự quá mạnh, nhục thân, nguyên thần bao gồm cả cảm quan của thần nhãn đều bị thần uy phong ấn, thậm chí trong thức hải cũng tối đen. Phía sau vọng lại tiếng bước chân nặng nề, còn có cuồng phong vù vù, có lẽ là tiếng thở của vị tà thần đó. Toại hoàng tọa thiên đình. Chung Nhạc quan tưởng hỏa kỷ cung toại hoàng, bóng tối trong thức hải lập tức bị đẩy lùi, dần dần hắn phục hồi được thị lực, vội kéo tay Khâu Cấm Nhi chạy đi.